Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, có là tập cuối của bộ truyện Oan Hồn Cô Bé Liễu của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ hôm sau, vì cố làm nốt mấy việc trên trường nên hai anh em của Lễ và Sinh về đến làng cũng muộn. Khoảng hơn 9 giờ tối, chiếc xe ngựa kéo hai cậu vào làng. Lúc đi ngang qua gốc đa, con ngựa đột nhiên dừng lại. Nó đánh cỡ nào cũng không đi, nó còn nhảy chồm lên hai chân lên trước, làm cái thùng xe phía sau xém lật. Giọng của nó hí vang trời như thể muốn xé toang bầu trời đêm u tịch. Sinh ngó đầu ra rồi hỏi người lái, có chuyện gì vậy chú? Dạ thưa cậu, là chả hiểu sao con ngựa đó nó chẳng có chịu đi tiếp, mà tôi xuống xem thì chẳng có gì. Người lái xe ngựa quất roi vào mông nó ten tét, hối nó đi mà nó cứ ỉ ra đấy. Đi mau đi trời hả, mày bị sao vậy ngựa, tao lạy mày đấy, chạy đi để tao đưa hai cậu về. Nó trừng mắt nhìn về đoạn đường tối om phía trước, không hiểu trước mắt có cái gì mà chẳng chịu đi. Cậu Sinh bước xuống xe quay lại nói với anh, anh ngồi trên này nha, để em xuống xem thế nào. Thì buổi loạn lạc cẩn thận vẫn hơn. Cẩn thận. Sinh bước lên phía trước, trên tay là cây đèn dầu đỏ oạch. Đi hết một đoạn đường khoảng 50 mét, chân của anh khựng lại vì trước mặt có ai đó đang nằm bất động giữa đường. Sinh hoảng quá hét lên, qua đây, có người nằm ngất ở đây. Sinh nhanh chân chạy lại, trước mặt của anh là một cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh. Hình như cô ấy không biết có người đến. Anh cúi người xuống sờ vào cánh tay của người ấy lay dậy, miệng vẫn không quên hỏi, cô gì ơi, mau tỉnh lại đi, cô sao vậy? Một cơn gió lạnh buốt thổi tàn vào người, làm cho Sinh so vai rùng mình mấy cái. Anh thụt tay lại miệng lẩm bẩm, lạnh quá, sao lại lạnh như băng thế này? Sinh bật lùi lại, cứ nghĩ người này đã chết cho nên toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Anh do dự, mình có nên đưa cô ấy lên xe hay không? Ngồi nhớ nếu mà cô ấy chết, mình bỏ lại thì hát chẳng phải là người vô tâm. Trời có một ánh trăng. Người lái xe ngựa vừa chạy đến, anh ta liền dồn dập hỏi cậu chủ. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Người này là ai? Tôi không biết. Sình Đam với vẻ mặt vẫn còn nhìn chằm chằm giữa người con gái trước mặt. Người lái xe thấy cậu chủ mình định cứu cô gái liền kéo tay của Sinh lại, ghé tai rồi thì thầm. Mình đi thưa cậu. Ông bà chủ dặn trên đường đi đừng có lo chuyện bao đồng, cứ kệ cô ta. Sinh hất văng cánh tay của người lái xe. Chưa cầm đèn cho tôi cõng cô ấy lên xe. Người ta chưa biết sống chết thế nào, bỏ mặc giữa đường tôi không đành lòng. Đã thấy thân gái dặm trường gặp quân ăn cướp thì khổ. Sinh đưa cái đèn dầu cho người kia. Anh khom người lấy đà xốc cô gái lên. Xe ánh đèn dầu leo lát hắt vào. Sinh để ý cô gái trên tay của mình rất đẹp. Một vẻ đẹp thật thánh thiện. Đẹp thật. Vẻ đẹp mong manh của cô ấy làm cho Sinh bối rối. Anh không hiểu tại sao cô lại lạnh như vậy. Hơi thở vẫn còn đều, chỉ toàn thân là lạnh cống. Anh nghĩ chắc do cô nằm đất ở đây cho nên bị nhiễm lạnh. Sinh vội vã bế cô lên xe. Anh cả, giúp em một tay. Lê thấy em trai gọi, anh vén tấm rèm cửa phụ. Sinh đưa cô gái lên xe ngồi. Anh nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn toát ra được một nét đẹp khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải si mê. Ánh mắt dò xét của Lễ không qua được mắt của Sinh, cậu nhìn anh mỉm cười. Anh cá, sao nhìn dữ vậy? Cô ấy là ai? Em không biết. Em thấy cô ấy nằm ngất giữa đường, toàn thân thì lạnh cống, thương tình cho nên em giúp. Nghe em trai của mình nói toàn thân có cái lạnh cống, tự dưng trong Lễ có một gì đó mặc cảm với cô gái. Anh không nói gì cả, chỉ khi nắm vào cánh tay cô gái anh mới hoảng hốt, nhanh chóng rụt tay lại. Sao cô thật lại lạnh như băng vậy? Sinh lắc đầu, Lễ không hỏi thì thêm, hối thúc chú lái xe thúc ngựa chạy, đi tiếp đi. Cô gái suốt đường đi vẫn nhắm mắt không tỉnh, mãi cho đến khi cách nhà lão bá hộ không xa, ngón tay cô mới bắt đầu giật giật. Sinh thấy cô gái sắp tỉnh tròn xoay mắt reo lên, cô ấy tỉnh rồi anh cả. Lễ xoay người lại nhìn cô gái, cô đưa tay xoa đều, mặt của cô nhăn nhó nhìn đến là tội. Xe ánh đèn dầu le lói, anh thấy mặt cô gái nhợt nhạt, không còn lấy một chút thần khí. Anh chỉ ậm ừ, tính của anh vốn ít nói, không thể hiện ra bên ngoài cho đối phương biết, nhưng lại sống khá kỹ tính, nhất là đối với một người lạ. Cô gái tỉnh hẳn nhìn mọi vật xung quanh, cô mới giật mình tỉnh hẳn. Đầu cô đau nói nhìn hai người thanh niên ngồi bên cạnh của mình hết hồn. Các anh là ai, sao tôi lại ở đây? Hai anh em của Lễ bốn mắt nhìn nhau, họ còn ngạc nhiên hơn cả cô gái. Lúc này Lễ mới quan sát cô thật kỹ. Anh thấy cô ấy không những lạ mà còn có cái gì đó khiến cho người khác tò mò. Sinh nhìn cô ấy thì ngơ ngác liền bảo, là chúng tôi cứu cô là con cái nhà ai? Sao đêm hôm không ở nhà mà lại nằm ngất giữa đường, không sợ kẻ xấu hay sao? Đầu cô gái nghiêng qua nghiêng lại, hết nhìn Sinh rồi lại ngó cậu Lễ. Cả hai cậu đều điển trai lịch sự. Cô ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời, tôi không nhớ, chỉ nhớ mẹ tôi sai tôi qua nhà dì lấy thúng cho mẹ. Sáng sớm mai đi chợ, khi đi ngang qua đây có hai người đàn ông từ bụi tre bên kia đường nhảy phát ra. Họ chẳng nói chẳng rằng giơ cái đòn gánh trên tay đánh tôi. Và sau đó tôi không nhớ gì nữa. Ôi cha, trời ơi, đầu tôi đau quá. Sinh hoảng hốt xách cây đèn dầu giơ lên ngang mặt, đưa nó sát đầu cô gái sừng sốt hét lên, trời đất ơi, đầu cô đang chảy máu. Lễ nghe thấy như vậy ngó sang, ánh mắt của anh vòng ra sau gáy. Trên mái tóc mềm mượt đúng là máu vẫn đang chảy tòng tòng bết lại vào nhau. Thằng trong chiếc váy cô đang mặc trên người dính đầy máu. Kỳ lạ, máu cô ấy không đỏ tươi như người bình thường mà hơi thấm màu, mùi tanh sộc thẳng lên mũi khiến cho Lễ nượm gồ. Xong anh cố kiềm chế lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bốc lên cả mùi tử khí. Sinh thấy anh nhìn thấy thở ư, trong khi cô gái đầu vẫn đang không ngừng chảy. Anh nhìn mặt cô gái xanh xao do mất nhiều máu, liếc nhìn anh mình vội hối. Anh cả, anh xem có chiếc khăn nào giúp cô ấy bằng vết thương lại đi. Chảy máu nhiều như vậy thế này cô ấy chết mất. Lễ cũng quýt mở chiếc dương nhỏ gọn được làm bằng thiếc, vạch tới vạch lui không thấy chiếc khăn nào để bịt lại. Chỉ có mỗi chiếc khăn tay mới của Hường tặng anh hôm qua. Trước khi anh bảo mình về quê ít ngày, anh không nỡ lấy nó bằng vết thương cho cô gái kia, đành hy sinh một cái áo của mình đưa cho cô ấy. Này, cô lấy áo của tôi bịt đỡ vào chỗ vết thương đi, chứ bây giờ ngoài cái áo này ra tôi không còn gì để có thể băng được. Cô gái ôm đầu rên rỉ, máu vẫn chảy, đôi tay đã nhuộm máu, nhìn Lễ với một đôi mắt đen láy giọng thều thào như người sắp chết. Cậu chủ, áo của cậu đắt tiền, công cỡ mấy đồng chứ ít ỏi gì, làm sao tôi dám nhận. Cậu thừa biết máu mà nhuộm vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu là giặt không ra, như vậy tôi cảm thấy mắc nợ cậu nhiều. Lễ thở dài, cô ấy nói đúng, nhưng anh nghĩ giúp người thì không nên tính toán tiền bạc, miễn sao giúp được là mừng. Tôi bảo cô nhận cứ nhận, nếu không về đến nhà cô không chết vì lạnh cũng chết vì mất máu. Không, tôi không nhận được. Nhưng mà chẳng phải trong dương của cậu có chiếc khăn tay màu hồng hay sao? Cậu đưa nó cho tôi mượn, tôi hứa sẽ giặt sạch nó trả lại cho cậu. Lần này Lễ nổi cả da gà thực sự. Chiếc khăn đó ngoài anh và Hường ra không ai là người thứ ba biết. Đến cả Sinh cũng không biết anh và Hường đang yêu nhau. Vậy sao cô gái này lại biết trong dương quần áo của mình lại có chiếc khăn tay màu hồng? Không chỉ biết có chiếc khăn tay nó màu gì, cô gái này cũng đoán ra. Anh thoáng rùng mình, xương sống lạnh buốt, gai ốc nổi lên khắp kín cả người. Lễ nhìn chằm chằm vào cô gái đầu, cô ấy vẫn nghẹo qua một bên, miệng rên rỉ kêu đau liên tục. Sinh thấy anh của mình chậm chạp lại hối, kìa anh cả, cho anh ta mượn khăn đi, máu chảy ướt đẫm rồi. Lễ đành cất chiếc áo miễn cưỡng rút chiếc khăn tay của Hường tặng mình đưa cho cô, mặt mày bí xỉ tiếc nuối. Cô gái nhận lấy chiếc khăn vội bịt lại vết thương, tay giữ cố định trên đầu, xoay lại nhìn Lễ gật gù. Cậu chủ, tôi cảm ơn cậu, ơn cứu mạng của cậu, tôi xin khắc cốt ghi tâm, sau này đền đáp thật xứng đáng. Sinh xua tay gạt phát lời của cô. Ồ, không cần phải cảm ơn hay trả ơn gì, thế cô ở đâu để chúng tôi đưa về? Tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ mình tên Liễu. Đến nhà rồi thưa hai cậu. Vừa đúng lúc này người lái xe ngựa cất tiếng nói, làm cho cả hai cậu quên đi mình vừa hỏi cô gái. Lễ móc mấy đồng đưa cho người đó rồi bảo xách phụ mình hai chiếc dương vào nhà. Hai anh em họ lại nhìn nhau gật đầu. Thôi bây giờ đã khuya, cứ mời cô ấy vào nhà trước, biết đâu mai cô ấy khỏe lại, nhớ ra mình là ai, lúc đó đưa cô ấy về cũng được. Chắc cũng chỉ là một cô gái đi lạc trong thôn này mà thôi. Lễ nói xong anh nhảy xuống khỏi xe, chìa tay cho cô gái nắm đỡ cô xuống. Sinh giờ cao chiếc đèn dầu cho sáng, anh bước theo sau. Bên trong nhà, ông bà Bá Hộ và cô con út đứng ngồi không yên khi cả ngày nay chưa thấy hai con về nhà. Mặt của ông cau lại, gặp cũng gắt gỏng khó như đàn bà. Bà Phấn thì ngồi thêm hết miếng trầu này đến miếng trầu khác, ăn nhiều đến nỗi hai mép của bà xòi ra chất dịch màu đỏ của nước trầu trong miệng. Chốc chốc bà lại đưa tay quệt mép, giày nó xuống đất nhìn rất mất vệ sinh. Mãi lâu không gặp được hai anh, trong lòng của cô cũng không khỏi trông ngóng. Cả nhà đang trong tâm trạng nóng nòng như lửa đốt thì bất ngờ thằng Bắc từ cổng hớt hải chạy vào. Dạ bẩm ông bà chủ, cậu cả và cậu hai về rồi. Là bà đứng phát dậy ngó cổ ra ngoài, thấp thoáng bóng của hai đứa con lom khom ở ngoài cổng, miệng cười hề sung sướng. Giờ ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Phấn thấy hai con trai về vui mặt chạy lại. Cha bố các anh gửi thư báo về từ sớm, vậy mà các anh về khuya khoắt thế này, có biết hai cái thân già này lo lắng đến đứng ngồi không yên không? Sinh ôm chầm lấy mẹ, cậu ấy 17 tuổi mà cứ như trẻ con, thế mẹ ở đâu ôm chặt như sợ ai bắt mẹ đi mất. Nụ cười vợ chồng ông bà Bá Hộ nhanh chóng thất lịm khi lần này về không chỉ có con trai mà còn có một cô gái đứng sau lưng cậu lễ. Ánh mắt cô sợ hãi khi nhìn vợ chồng ông Bá Hộ. Ông ấy chỉ chiếc gậy cầm trên tay vào cô. Cô là ai? Tại sao lại về cùng hai đứa? Dạ đây là Liễu, là cô gái gặp nạn ở trên đường được anh em con cứu về. Tạm thời đầu cô ấy đang bị choáng do kẻ xấu gây nên, cho nên chưa nhớ ra là nhà mình ở đâu. Bố mẹ thương tình cho cô ấy ở lại qua đêm, mai còn sẽ hỏi xem nhà cô ấy ở đâu để đưa về. Bà Phấn nhìn con trai của mình rồi nhìn Liễu mỉm cười. Chỉ có lão Bá Hộ, cô Út Mai và thằng Bắc nghe tên Liễu đã tái mặt, bởi họ vừa giết một cô gái tên Liễu cách đây hơn 3 tháng. Thằng Bắc hoang mang nhất vì nó biết Huyền chôn chiếc dương đã bị họ đào lên. Những chiếc bùa chấn niệm của lão thầy Quang cũng đã bị gỡ. Bác lùi lại đằng sau ông Bá Hộ run rẩy nói thật khẽ. Ông ơi, cô ta. Lão Bá Hộ hừ một tiếng ám chỉ thằng Bác đừng nói gì. Ông ta lấy hết can đảm hỏi. Cô tên gì, nhà ở đâu? Dạ bẩm ông, cô không nhớ nhà mình ở đâu. Chỉ nhớ mình tên Liễu. Ông cho con ở nhờ đêm nay. Ngày mai còn hứa sẽ đi không dám phiền. Mày ngẩng mặt lên trông xem nào. Liễu từ từ ngẩng mặt lên, cô đưa đôi tay dính đầy máu vén mái tóc xõa trên mặt. Tóc vừa được vén gọn ra thì lão Bá Hộ, Mai và Bác nhìn thấy gương mặt Liễu hoàng hồn khiếp sợ. Ông ta lảo đảo lùi lại đằng sau, may mà có thằng Bác đỡ chứ không ngã xuống đất. Bằng níu tay của ông Bá Hộ nói chẳng nên lời, Mai ngã phịch xuống đất, hai mắt trần trần nhìn Liễu, cô ta chỉ tay vào mặt của Liễu. Bố bố, cô chết rồi mà, sao cô lại như vậy được? Liễu buông mái tóc xuống chạy vòng lại nép sau lưng của cậu Sinh, như thể hành động của ba người kia làm cho mình sợ. Lời cứ nào cô cũng nhất quyết không bước lên. Ai chết về bố? Lấy giờ mới cất tiếng hỏi, bà Phấn cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy chồng và con gái của mình thấy Liễu thì sừng sốt giật mình. Bà cũng muốn nghe câu trả lời. Ông ta cố trấn tĩnh lại, tự nhủ phải cứng rắn lúc này. Không có gì, ở khuya rồi, mau đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Nói xong ông ta quay đi. Bà vẫn kéo Lễ về phòng của mình để nói chuyện. Mỗi Sinh ở lại, anh bảo Liễu đi theo Lụa về phòng khách ngủ tạm. Liễu không chịu một mực đòi vào trong phòng của Sinh ngủ. Đợi còn một lúc, Sinh đành phải nhường phòng cho Liễu. Lúc Liễu đi ngang qua Mai, cô khựng lại nhìn Mai bằng một ánh mắt căm phẫn, miệng nở một nụ cười đầy ma mị. Sen đứng nép nãy giờ bên bụi chuối, cô nhìn thoáng qua người con gái hay cậu cụ vừa đưa về thì cảm thấy hoảng sợ. Lúc cậu Sinh đẩy cửa cho cô gái bước vào, bất thình lình cô ấy ngoảnh mặt lại nhìn Sen. Một ánh mắt sắc bén như rào trong đêm tối làm cho Sen kinh hãi, cô loạng choạng tí nữa ngã xuống rãnh bùn bên cạnh. Trời đất ơi! Trước mắt một cái cô ta đã biến mất. Đèn trong phòng cậu Sinh được thắp sáng, bên trong rõ ràng hai người vừa mới đi vào. Một là cậu chủ, hai là cô gái bị thương. Vậy mà trong phòng bây giờ bóng người in trên tường chỉ là một. Cậu đoán bóng ấy là của cậu Sinh, vì tóc của cậu ngắn dễ nhận ra. Hơn nữa đồ mặc trên người cũng dễ phân biệt. Cô ta là ma? Sen tự hỏi trong đầu. Không thể nào. Cô đứng nói một mình. Bỗng tiếng cánh cửa phòng của cậu chủ được mở ra ken két. Sen nép thật kỹ vào sau tàu lá chuối khô đã bị gió quật quá xuống. Cô dẫn người ngó lên nhìn chăm chăm về phía cửa phòng của cậu chủ. Cậu sinh bước ra ngoài còn cô gái đứng bên trong. Lúc này trong mắt cô đúng là hai người thật. Cậu ta đang cười với cậu chủ, còn đưa tay lên đầu xoa xoa nhuyễn miệng cười. Lúc cậu chủ sinh vừa đi khỏi, khuôn mặt cô gái lập tức đanh lại, phóng ra một đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu sinh nhếch cười. Cánh cửa tự động khép lại. Sen đưa tay lên che miệng không để phát ra tiếng. Cô nhìn lên cánh cửa cố tìm ra bóng in trên, nhưng không thấy. Cô cuống quýt đảo mắt thật nhanh nhìn thật kỹ, sợ mình để sót một chi tiết nào. Nhưng không, đèn phòng vẫn sáng, vẫn có tiếng bước chân lẹt xoẹt đi lại bên trong, nhưng tuyệt nhiên cô gái ấy không có bóng. Mà, cô ta đúng là ma. Sen ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch. Giữa màn đêm đen đặc không một ánh trăng, không một ánh đèn, chỉ có vài cơn gió lạ thoảng qua, càng làm cho cô sởn cái ốc. Sen dùng mình mấy cái đưa tay lên ngực tự trấn an, không sao, sẽ ổn thôi. Cô đứng dậy, chân cô đầm vào đống lá khô rơi rụng dưới đất nghe lạp xạp. Sen ngừng lại, cô nín thở tò mò, đứng cho chắc. Cứ có một cảm giác tiếng lá khô bị chân cô đầm chúng vỡ bàn nãy phát ra tiếng động. Có ai đó sẽ biết cô đang dình ở đây. Cô bất ngờ nhìn về hướng phòng của cậu sinh. Cô không khỏi giật mình rồi thốt lên. Cái gì thế? Tim cô đập ngày một nhanh. Cái gì trong phòng của cậu chủ thế kia? Tay của cô chỉ về hướng đó, miệng tròn vo sừng sốt. Những sợi dây chẳng chỉ đan xen từng lớp in hẳn lên ô cửa sổ. Chúng vòng qua vòng lại như đang đuổi bắt thứ gì đang di chuyển rất nhanh. Mãi một lúc sau, Sen nghe tiếng con mèo mướp kêu lên trong phòng, cô mới nhận ra đó là con mèo của cô út Mai đang nuôi. Lạ thật. Trong nhà chỉ có cô Mai là thích mèo. Con mèo lần trước bị chính cô Mai giết chết. Vậy mà con mèo lần này không biết nó có chịu chung số phận như con mèo muôn lần trước hay không. Tiếng thét ghê sợ của nó càng lớn, kêu ré lên như thể nó sắp bị người ta giết. Tiếng của con mèo tắt lịm sau tiếng gầm gừ. Một dòng máu đỏ tươi bắn lên tường, văng lên cả cánh cửa. Giờ Sen mới nhận ra, dường như sợi dây loằng ngoằng uốn lượn qua lại khi nãy không phải là dây mà là tóc. Mái tóc dài đã siết chặt con mèo tung nó lên không, rồi lại quật xuống như là ném cục đá. Lúc này con mèo thét lên âm thanh cuối cùng, cũng là lúc nó bị mái tóc kia cắt cổ cho đến chết. Giết con mèo xong, cô ấy hất mái tóc nhuộm đỏ máu phất lên tường, làm cho những sợi tóc máu in hẳn trên đó như có ai đó vẽ chúng lên vậy. Kinh hãi, cô liền hét lớn, tóc quỷ. Lời của Sen vừa dứt, đèn trong phòng vụt tắt, trước mắt của cô là một màu đen đặc quánh. Sáng hôm sau, Sen ngồi thu lu bên cửa với ấm trà nóng trên tay. Việc này lẽ ra là của Lụa, nhưng dạo gần đây Sen nhận làm vì sợ cô Lụa hầu hạ ông chủ. Ông ấy sẽ sai Lụa vào phòng dọn dẹp cho ngay cậu. Nếu vậy thì con quỷ áo đỏ trong phòng sẽ nổi giận mà ăn thịt cô. Lão Ba Hồ mở cửa bước ra, thấy Sen đang ngồi ngủ gà ngủ gật, ông ta quát. Hai cái con này, sáng bảnh mắt ra rồi mà mày còn ngồi ở đây gật gù. Nấu trà xong rồi thì xuống bếp mà phụ con Lụa với con Xuân chuẩn bị cơm nước cho bà và cô và cậu đi. Mày lại muốn làm biếng à Sen? Nó cười méo mặt đặt ấm trà xuống. Nó liền kéo ông chủ ra sân. Trần nó bước nhanh, ánh mắt không rời khỏi phòng của cậu sinh. Ông chủ, ra đây con nói cho ông nghe chuyện này. Mày buông tay ông ra. Mày chứ mày có sức thanh niên khỏe như voi, mày lại kéo ông già đi như cướp thì bố ai mà theo kịp. Sen đi chậm lại nhưng không buông tay. Ra đến góc sân, cô rủ gì vào tai của ông chủ việc gì đó nghe có vẻ quan trọng. Lão Bá Hộ nghe xong vảnh ria mép gật gù, mắt trợn trừng lên hỏi Sen. Mày nói thật chứ? Mày nói là cái cô gái đêm qua đó, hai cậu chủ đưa về có vấn đề. Mày có bằng chứng thì mày đưa ra đây cho ông xem. Ông tống cổ nó ra khỏi đây ngay lập tức. Trời ơi ông chủ, nếu con mà có bằng chứng thì con đã đưa cho ông xem để lãnh thưởng rồi, làm gì mà để ông chủ hỏi. Cái con Hâm này, mày bảo là mày không có bằng chứng, thế mày kéo ông ra đây để nói chuyện tầm phào à? Thiệt đúng là tao rảnh mới đứng đây nghe mày nói chuyện nãy giờ. Lần sau còn hấp tấp như vậy thì liệu hồn đó. Lão Bá Hộ mắng Sen xong thì bỏ đi. Tiếng guốc lọc cầm của ông ta ngày một xa. Cô chỉ muốn mượn tay của ông chủ để tống khứ cô gái kia đi, phục vụ một con quỷ đã sợ, nay lại thêm một con quỷ mới, thì đồng nghĩa sự sống của mình càng mong manh. Sẽ nghĩ giờ mình như là lá vàng trên cây, chỉ cần con quỷ rung rinh một cái là nó rụng xuống. Tiếng của cậu sinh gọi làm cho nó giật mình. Sen, mau xuống bếp bưng bữa sáng vào trong phòng khách đi mau. Sen đi ngay. Dạ cậu, con đi ngay bây giờ. Nồi cháo gà thơm phức bốc khói nghi ngút, chỉ cần đi đến bên cửa bếp thôi, cậu đang nghe thấy mùi thơm lừng. Bên trong Xuân đang thái hành để bỏ vào cháo, thế Sen tới nó ngước mắt lên. Chị Sen lại lấy tô mà múc cháo bưng lên cho hai cậu, còn ông bà chủ và cô Mai thì cứ để chị Lụa bưng cho. Đây, hành em thái xong rồi, chị đừng bỏ vội vào cháo nhá, để riêng ra, cậu chủ ăn thì hãy bỏ vào kẻo lại bị cậu mắng. Sen nằm mờ cứ cũng muốn bê tô cháo cho khách ở trong phòng của cậu sinh để xem bên trong phòng có gì. Những gì đêm qua cô nhìn thấy nó khủng khiếp. Múc bà tô cháo xong, Sen liền nói, Xuân này, đêm qua mày có nghe tiếng mèo của cô chủ không? Ủa mà chị Sen nghe thế là sao? Em ngủ say chết có nghe gì đâu. Sen liền xô tay mồm miệng nhanh nhẩu, ồ thôi không có gì, chắc là tao ngủ mơ. Sen lặng lẽ bưng mấy tô cháo vào từng phòng. Hai tô đã đưa cho hai cậu, còn tô thứ ba Sen ngập ngừng đứng ngoài cửa phòng cậu sinh. Cánh cửa phòng vẫn còn đóng im bỉm, bên trong không một tiếng động. Sen hít một hơi thở ngắt ra, quyết định đưa tay liền gõ. Cô ơi, tôi là Sen, cậu chủ bảo là tôi bưng cháo vào cho cô. Mãi một lúc sau cháu gần ngồi lạnh, bên trong phòng mới phát ra tiếng nói khàn đặc. Vào đi. Sen đẩy cửa bước vào, cô nhân cơ hội đảo mắt thám thính khắp căn phòng. Nhìn mọi ngóc ngách ngó nghiêng từng chỗ, bóng mắt cô dừng lại ở chiếc giường gỗ cạnh tủ đồ của cậu sinh. Sen nhận ra đó chính là chiếc giường có xác chết. Cô thấy vài giọt máu tươi còn rất đọng lại bên thành. Sen đang nghĩ, có phải hai người đó là một, cô liễu hóa quỷ giả danh con người quay về trả thù. Đang suy nghĩ miên man, chợt đằng sau có tiếng hỏi, làm cho cô giật mình. Cô nhìn gì? Ơ trời, trời đất, ai đấy, giật cả mình. Sen quay lại, gương mặt cô tái mét. Cứ tưởng cô gái trong phòng nhìn kinh dị như con quỷ trong chiếc gương kia, nhưng không phải. Trước mắt cô bây giờ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có một làn da trắng mịn, một mái tóc đen bóng xuân mượt, vẫn còn tỏa ra hương thơm của lá bưởi và bổ kết. Cô ấy đứng nhìn Sen mỉm cười. Nụ cười ấy làm cho Sen bất giác sợ hãi tan biến. Cô bất sợ, và khi bạt gặp ánh mắt dịu dàng này, đặt tô cháo lên bàn, Sen giọng kính cẩn. Cô mau ăn đi cho nóng, kẻo lát nước cậu chủ hỏi mà cô chưa ăn thì cậu lại quả trách thôi. Cứ để nó lên bàn, cô ra ngoài được rồi. Còn nữa đừng làm phiền tôi, vết thương trên đầu tôi còn nhức, tôi cần nghỉ ngơi. Sen gật đầu trước đi ra khỏi đây. Cô đã đảo mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng thêm một lượt, chẳng có gì. Trong phòng vẫn sạch sẽ như lúc cô mới lau dọn xong. Những vết máu trên tường và cửa sổ đêm qua cô nhìn thấy cũng biến mất không một dấu vết. Sen bước ra khỏi cửa phòng mà vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa ra đến ngoài, kính cửa phòng đột nhiên khép lại nhanh như một cách không nhìn kịp, như một cơn gió thổi làm cho chúng tự đóng lại. Quái lạ, đêm qua mình nhìn thấy cảnh tường ấy rõ ràng cơ mà. Sen bước đi như là một người vô hồn. Cô khẳng định chắc chắn con quỷ trong chiếc dương kia và cô gái cậu chủ cứu là một. Cô chưa dám chắc vì gương mặt xinh đẹp của Liễu trước khi chết chỉ có mấy người nhìn thấy. Và lúc gương mặt của Liễu hóa quỷ mà Sen nhìn thấy, nó quá mơ hồ trong tâm trí của cô. Tất cả vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi. Cứu, cứu vai. Tiếng cô chủ Mai hét lên trong phòng làm cho tất cả mọi người hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến phòng cô. Lão bá hộ sợ con gái xảy ra chuyện liền đứng bên ngoài. Miệng của ông gọi lớn, Mai ơi, mở cửa cho bố mẹ nhanh lên, dậy mở cửa, xảy ra chuyện gì vậy? Mai ngã từ trên giường xuống đất, mặt cô máu đỏ chét. Cô ta bò lồm ngồm từ trong ra ngoài, tay bấu vào cánh cửa cố gạt then. Bố mẹ ơi, cứu con, cô gái, trời ơi, con bị sao thế này? Họ đẩy cửa xông vào, trước mặt họ là một cảnh tượng kinh dị. Trước mắt của họ là một cảnh tượng hãi hùng. Con mèo mướp cô Út Mai nuôi bị ai đó phanh thây xẻ thịt, treo lủng lẳng trên cái cọc màn, ruột da lòng thòng kéo dài từ trên xuống. Khắp mình mày con mèo bị những vật gì đó cào như móng tay, cổ thì gần đứt lìa ra, chỉ dính mỗi lớp da trên ấy. máu vẫn còn chảy nhỏ giọt xuống chiếc gối của Mai ướt đẫm. Lão Bác Hồ tay run rẩy chỉ lên xác của con mèo lắp bắp nói, chuyện này là sao? Sen kéo ông chủ qua một bên thì thầm vào tay ông ấy nhắc lại chuyện khi nãy mình nói. Ông ta nghe đến đâu, gai ốc nổi lên đến đó, tự dưng ông thấy xương sống của mình lành lặn. Mày nói thật chứ, đêm qua chính mày nhìn thấy? Sen liền gật đầu. Cô biết ông chủ quen với lão thầy Pháp Tiên Quang nên cô ấy mới tổng ra như vậy, để mong ông tìm gã ấy về bắt quỷ, phục vụ nó vài ba hôm thì được, chứ quanh năm suốt tháng phải phục tùng ai chịu cho nổi. Chưa kể nó nổi điên lên lúc nào thì chỉ có con đường chết. Bà vẫn nhìn thấy cảnh tượng này mà ngất ngay tại chỗ. Bà vốn nhớ bóng vía cho nên hễ nhìn thấy cảnh máu me là khiếp sợ. Lão Bá Hộ sai người đưa vợ mình về phòng, rồi sai người đem con mèo đi chôn, dọn dẹp phòng thật sạch sẽ cho cô chủ. Cậu Lễ và Sinh hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau, không ngờ lần này vừa về nhà đã gặp những chuyện kỳ lạ. Sinh kéo anh mình ra ngoài, nhưng Lễ gạt tay, cậu ấy liền quay lại nói với Sinh. Chú ra ngoài xem mẹ có sao không, anh ở lại đây xem họ dọn dẹp. Chết thế kia thì chỉ có người làm thôi chứ ma quỷ gì lại lộng hành như vậy. Anh không tin trên đời này lại có ma quỷ tồn tại. Sinh gật đầu bước ra ngoài. Lễ tiến lại chỗ xác con mèo nhìn thật kỹ vào, bỗng hai mắt của Lễ mở tròn xoe. Ngạc nhiên khi thấy dưới lớp da con mèo có một thứ gì đó đang ở bên dưới. Chúng muốn đổi lớp da để chui lên hít không khí. Lễ tò mò đưa tay lên nắm mấy sợi lông của con mèo lật lên. Vừa muốn lần tấm da mèo lên khỏi cơ thể, anh hoảng hốt buông tay bước lùi lại miệng tròn vo sừng sốt. Trời đất ơi! Thì ra dưới lớp lông mềm mại của nó là một lũ giòi trắng phao bò lúc nhúc. Chúng thi nhau gặm nhấm thịt mèo, con nào con nấy to đầu đũa. Lễ tầm quá bịt miệng chạy ra ngoài. Cậu chủ ơi! Cậu sao thế này? Vừa lúc Tân cầm tàu lá chuối bước vào gói xác của con mèo thì mặt mũi của cậu Lễ tái mét. Anh ta vội vàng chạy ra bên ngoài cậu chủ mà hỏi. Cậu Lễ nhìn con mèo rồi nhìn Tân. Cậu giữ lại bình tĩnh, Lễ chỉ tay vào nó rồi nói, không có gì, cậu gói lại đem nó đi chôn đi. Tân ngơ ngác chẳng hiểu gì. Rõ ràng khi mình vừa bước chân vào còn thấy nét mặt cậu Lễ như chúng ta, miệng thì há hốc, mắt mở tròn xoe, y như cậu ấy vừa thấy thứ gì không sạch sẽ. Vậy mà cậu hỏi lại bảo không có gì. Chờ cho cậu Lễ đi ra khỏi phòng, Tân mới vội chạy lại bỏng xác con mèo vào tàu lá chuối gói cho kỹ lại. Chả biết nó chết từ bao giờ mà mùi thối bắt đầu bốc lên nồng nặc. Là chỗ tùy xác của nó bắt đầu hôi thối mà máu tươi trên người của nó vẫn chảy ra. Tân bọc xác của nó xong cầm ra ngoài gọi Lụa và dọn phòng. Chị Lụa ơi, chị vào phòng cô Mai ôm chân màn đi giặt đi, em chôn cái con mèo cái đã. Ôm mày chôn nó nhanh đi, kẻo ông chủ tìm mày bây giờ. Lụa buông cây chổi trên tay xuống, cô nhanh chóng chạy vào phòng cô chủ ôm chân màn đi giặt. Nhìn cái màn ô uế lần này, Lụa cũng thấy ớn đến tận cổ. Cô cũng không hiểu tại sao cô lần nào cũng có liên quan đến mèo. Không đổ xong thì Lụa chẹp lưỡi rồi tự nhủ, thôi kệ, việc mình làm. Màn đêm bao trùm lên cả một làng quê, tiếng dế mèn kêu rả rích. Lễ đi dạo trong vườn, mùa này hoa bưởi nở thơm ngát. Anh đưa tay lên hái một bông đưa vào mũi hít lấy hít để. Hương thơm của nó làm cho anh say đắm. Nhớ lại một khoảng thời gian trong ký ức, đang chìm đắm trong sắc hoa và mùi hương hoa bưởi, bỗng Lễ giật mình vì phía trước có tiếng của một người con gái ngân nga bài thơ anh quen thuộc từ xa vọng lại. Anh có nghe trong gió mùi hương bưởi, đêm tháng ba tức tưởi gọi trăng về, rồi gần nhau sao chưa ngỏ câu thề, mà năm tháng mải mê thầm thương nhớ. Anh có nhớ không dưới ánh đèn đom đóm, mình cùng nhau thâu tóm những buồn vui. Hương bưởi thơm tỏa ngát bay vào tóc, bóng em còn đó những lần bên anh. Tiếng ghế đù đưa trong vườn bưởi khẽ vang lên, hòa cùng với tiếng ngân của cô gái càng làm cho Lễ nhớ tới một người. Nghe xong ánh mắt của anh rưng rưng hay dòng lệ. Môi của anh mấp máy gọi tên của một người con gái. Mây, Mây ơi Mây. Lễ đi sâu vào trong vườn bưởi tìm bóng dáng của Mây. Mây là một cô gái dịu dàng hiền thục. Tuy thân phận thấp kém nhưng lại được cậu Lễ yêu thương. Họ lén lút yêu nhau được hơn một năm, ông bà bác Hồ phát hiện ra. Sau khi đánh mây một trận thừa sống thiếu chết vì tội quyến rũ cậu, thì cả hai người bị buộc phải chia cắt. Lễ được lão bác Hồ xin cho đi học ở trường Tây trên tỉnh, cùng với em trai của mình là cậu Sinh. Trước khi đi, Lễ có ghé gặp mây ở ngoài vườn bưởi này, hai người ôm nhau khóc thút thít cả đêm. Cậu Lễ dặn mây ở lại chờ mình về, cậu sẽ quyết lấy mây làm vợ. Nhưng Lễ mới hầm trên huyện được 3 tháng, nghe nói mây được bố mẹ chuồng về, gả đi bán lấy chồng đâu tít tận xã bên. Việc đó làm cho cậu Lễ đau khổ dằn vặt suốt bao năm, mãi mới ngồi ngoài nỗi nhớ về mây, để bây giờ ký ức lại hiện về. Đi mãi anh không theo kịp bước chân cô gái ấy. Trời đêm nay 16 trăng tròn thật đẹp, bóng dáng thướt tha của mây lờ mờ hiện ra. Ngày phía trước thôi mà Lễ đuổi mãi chẳng kịp. Lễ cứ bước đi theo tiếng cô gái về phía trước. Anh đi như một kẻ vô hồn, thi thoảng tiếng cười khúc khích của mây vọng lại, sâu thẳm như từ dưới cõi âm vọng về. Lễ dùng mình ra gà nổi lên kín người, anh vẫn đi tiếp mặc những nhánh bưởi đập vào mặt đến đau rát. Lễ vẫn cứ mải mê đi theo lời bài thơ tìm mây. Bài thơ đừng gió thổi về như rót vào tai của Lễ, lần này nghe có chút bi thương. Tóc em tuy đã hai màu, vẫn còn nhớ mái tình đầu ngây ngô, bên bông bưởi trắng em chờ, nghìn trùng cách biệt để giờ nhớ nhung. Mây ơi, có phải em không mây? Bóng dáng cô gái dừng lại sau lời gọi của Lễ. Cô đứng quay lại với cậu, mái tóc dài chấm tất vẫn như xưa, vẫn tỏa ra mùi hương thơm bồ kết và lá bưởi. Lễ hơi giận người khi nhìn mái tóc ấy, vẫn là mái tóc dài cũ của mây với hương thơm đặc biệt, nhưng nó làm cho anh nhớ lại một mùi hương trên tóc cô gái hôm qua. Giờ anh mới nhớ mây cùng với mùi hương thơm như vậy. Chưa khi nào Lễ lại sợ cái mùi tóc của mây như lúc này, có lẽ vì cậu và mây đã lâu ngày không gặp. Mây, quay lại nhìn anh đi, em khỏe không? 5 năm rồi chúng ta không gặp. Cô gái đứng trước mặt gã lắc đầu cô buồn bã. Cậu chắc chứ, chắc cậu muốn nhìn mặt em chứ. Anh nhớ em, nhưng sao em lại bỏ anh đi? Cô gái nở một nụ cười nhạt, nghĩ lại mình bạc mệnh sớm lại thở dài tiếc nuối. Năm xưa nếu cô không phải lòng cầu chủ, có lẽ bây giờ cô vẫn còn sống, mà có khi gặp được ai đó cũng hoàn cảnh với mình mà nên duyên vợ chồng. Nhưng đây yêu cậu, cô là yêu thật lòng, chỉ là yêu lầm người. Cô không quay lại, Lễ cất tiếng. Em sống hạnh phúc chứ? Anh chỉ muốn thấy em một lần cuối. Biết em hạnh phúc rồi anh hứa không tìm em nữa. Một làn gió thoảng qua người của Lễ, đôi vai của anh so lại hơi lạnh từ cơ thể của mây bị gió thổi ngang qua người của mình. Lễ nhìn chân cô, giờ còn lạnh hơn nữa anh vẫn muốn biết vì sao mây bỏ anh đi lấy chồng. Trong khi trước đêm anh lên đường nhập học, mây đã trao sự trong trắng của người con gái cho anh. Mùi hương bưởi vẫn ngạt ngào quanh đây, nó làm kỷ niệm của hai người ùa về. Cô gái khẽ hỏi, chắc anh muốn nhìn mặt em chứ? Lễ gật đầu. Mây từ từ quay mặt lại nở một nụ cười gượng gạo. Mây trước mắt anh bây giờ không còn như xưa, nét hồn nhiên ngây thơ xinh đẹp dịu dàng biến mất. Thay vào đó là một gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thoáng chốc làn da tái xanh như tàu lá. Nhìn mây thiếu sức sống như người bệnh nặng, nhìn đôi mắt u buồn của mây khiến lòng của anh đau nhói. Ánh mắt ấy nói lên hôn nhân của mây không mấy hạnh phúc. Nước mắt của anh rơi lã chã. Anh hận mình năm đó không làm được chủ bản thân, để cha mẹ sắp đặt tương lai phải sang người con gái anh yêu mãi mãi. Vì thế mà anh đã mất cô. Mây em ơi. Cô không nói gì, ánh mắt toát lên một vẻ ngây dại. Đầu của mây bỗng chốc chảy đầy máu, xì xì nhỏ xuống khuôn mặt. Mái tóc, chẳng mấy chốc mái tóc dài của mây nhuộm đỏ, ướt sũng toàn máu bết lại. Mặt của mây nát bét bứa như là ai đó dùng bùa đầm cho đến nát. Lễ hoàng hồn ngã xuống đất. Mây, em sao vậy? Đúng lúc ấy tiếng con gà trống trong chuồng cất lên, cũng là lúc bóng dáng của mây tan biến trong gió, chỉ còn lại một mùi hương bưởi thoang thoảng. Trước mắt một cái anh đã không nhìn thấy cô đâu. Lễ ôm mặt không dừng dứt đôn miệng gọi. Mây, đừng đi. Trời đã rạng sáng, mặt trời lên cao đứng bóng. Bác xách thùng cám ra ngoài vườn cho lợn ăn, bỗng giật mình khi thấy cậu Lễ nằm co ro dưới đất, ngay dưới gốc cây bưởi xanh tốt nhất vườn. Vườn bưởi của nhà lão Bá Hộ nổi tiếng là ngon ngọt nhất vùng. Mùa bưởi chín cận Tết cứ thơm phức, chỉ cần đi ngang qua, đâu ai không nuốt nước miếng vì thèm. Từ ngày bác xin vào đây làm việc cũng đã gần 4 năm, anh để ý trong vườn này chỉ có mỗi cây bưởi cậu Lễ đang ngồi cạnh, tán của nó xum xuê xanh mướt. Là một điều dù hoa xanh tốt như vậy, đến mùa bông nở cũng nhiều, nhưng lại không đậu được một trái. Lão Bá Hộ chắc không để ý, với lại lão ấy trăm nghìn công việc, hơi đâu mà để ý đến một cây bưởi điếc. Bác đặt thùng cám xuống, quần ống thấp ống cao, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy đến gọi cậu chủ. Vừa chạy thì bác vừa sắn ống tay áo lên cao miệng không ngừng gọi. Cậu chủ, tỉnh dậy đi cậu ơi. Cậu chủ ơi, cậu chủ, phòng của cậu chân ấm nệm êm sao không ngủ, lại ra đây cho lạnh. Lễ nhỏ mắt ngáp ngủ, dường như cả đêm Lễ không chợp mắt được, chỉ được gặp mây. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rọi vào làm cho nó chói lóa. Lễ uể oải đứng dậy, anh ngó nghiêng một hồi xem thử giấc mơ đêm qua có thật hay không. Lễ nhớ rất rõ tối qua đầu của mây bị chảy máu thấm qua tóc, và bây giờ nó đã biến mất. Anh nghĩ mình chỉ gặp ác mộng. Mây không như vậy, mây chưa chết, cô ấy chỉ đi lấy chồng. Tiếng gió lào xào thổi trên tán lá làm cho những bông hoa bưởi rơi lộp độp. Lễ đứng dậy thẫn thờ bước đi không trả lời bác một tiếng. Nhìn xuống đất thì nước mắt của anh trắng xóa cánh bưởi rụng. Tâm can của anh rối bời. Còn khốn, cô chủ, thả tóc em ra đau quá. Tiếng của Mai chửi bới trong bếp, cây xuân ra sức năn nỉ van xin. Ông bà Bá Hộ hôm nay đi vắng. Họ lên xã lên huyện mời mấy ông làm lớn tới nhà của mình ăn dỗ. Sinh ngồi đọc sách ở ngoài hiên, anh thấy tiếng cãi nhau cho nên liền khựng lại. Đặt cuốn sách lên bàn, anh chạy vào trong bếp. Đến nơi thì Mai đang nắm tóc cây xuân giật tung lại đằng sau. Mắt của nó long sòng sọc tức giận, miệng chửi cây xuân không ngớt. Con khốn này, bố mẹ tao mua mày về làm kẻ ăn người ở trong nhà, chứ không phải mua mày về làm bà lớn trong cái nhà này. Tao nói cho mày bớt cơm cho chó, cho mèo ăn thừa trong nhà này không được đổ đi, nghe rõ chưa? Vừa nắm tóc Mai vừa dí đầu Xuân vào bếp củi, ngọn lửa đang cháy trong bếp làm cho mái tóc của Xuân cháy khét lẹt, xèo xèo xì khói. Xuân luôn miệng xin tha nhưng điều ấy chỉ làm cho Mai nổi điên. Sinh nhìn em mình mà quát. Mai, đủ rồi, thả cái Xuân ra. Không, hôm nay em phải giết con này nó dám cãi lời em. Không thể để đám vô học này cưới đầu của mình. Cầu chủ cứu Xuân. Tiếng khóc của Xuân làm cho Sinh sốt ruột. Sợ Mai dí đầu nó vào bếp thì phòng mất. Gương mặt con gái mà bị phòng, bị phá hủy nhan sắc ai thèm lấy. Sinh trả lại rằng tay của Mai ra làm cho Xuân ngã nhào xuống đất. Mông của nó tì tái sau cô ngã bất ngờ. Tay xoa xoa lưng rồi khóc. Cô chủ em chừa rồi, lần sau em không dám vậy, cô chủ thương tha tình cho em. Có chuyện gì sao em đánh cái Xuân? Anh nhìn đi, em đã nói con mèo mướp nó chết rồi thì cho con chó ăn ít lại, kẻo dư thừa lại bỏ phí. Vậy mà nó vẫn cho con chó ăn cả bát cơm, nó ăn không hết còn dám đem đổ đi. Mày lớn gan quá đấy Xuân ạ. Không phải vậy đâu cậu, lời cô chủ dặn em nào dám quên. Nhưng không hiểu sao con chó hôm nay nó bỏ bữa, em múc cơm chăn canh cho nó. Nó chạy đến hít hít mấy cái rồi nó bỏ đi. Em thích cơm thừa cho nên đổ vào thùng cám lớn. Nào em có dám lãng phí đổ đi đâu. Sinh nhìn Xuân, vén tóc gọn lại, ngẩng mặt lên tôi xem. Đôi tay của Xuân run rẩy đưa lên vuốt lại mái tóc rối tinh. Xa đầu cô đau nhức vì bị Mai nắm giật. Bối tóc sau, Xuân ngước mắt ngấn lệ, nhìn cậu chủ. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt gầy sọp. Một miệng dính đầy cám lợn vì Mai bắt cô bốc cơm đổ lên ăn. Sinh chạy tay vào mặt Xuân nhìn em gái. Em một vừa hai phải thôi. Cây Xuân được bố mẹ mua về nhưng nó là con người chứ không phải con vật. Trong chuyện này nó không sai. Cơm chó ăn thừa thì cho lợn ăn, xem bắt nó ăn. Anh đừng có bênh nó, em là em gái của anh. Mai gào lên vụt chạy ra ngoài. Cô ta thì ấm ức vì anh của mình mắng trước mặt người làm. Xuân dập đầu cảm ơn cậu chủ. Cậu ấy nhìn cô thở dài. Tôi thay mặt em gái của mình xin lỗi cô. Cô cầm đỡ lọ dầu này thoa lên vết thương. Tính khí của nó xưa nay là như vậy. Mong cô đừng để bụng. Thôi dọn dẹp chỗ này đi. Rồi giờ vết thương mà bôi thuốc. Xuân Nhàn lấy lọ dầu trên tay của cậu chủ lòng đầy xúc động. Trong nhà này đây là lần đầu tiên có người bênh mình. Sinh quay đi, Xuân dọn dẹp xong chạy ra giếng nước, múc một gầu đổ vào trong thau. Cô ngó gương mặt của mình, qua mặt nước trong xanh cô nhìn gương mặt của mình sưng húp. Xuân đưa đôi tay xuống bứng từng vốc nước lên mặt. Cô nhăn nhó suýt xoa vì thương và vì đau nhất. Sinh đi ngang qua phòng của mình, sáng ông bà bác hộ trước khi đi ra ngoài có dặn Sinh hỏi thăm cô gái kia khỏe lại chưa. Nếu khỏe thì hỏi xem nhà cô ấy ở đâu rồi đưa về. Cô ấy ở đây đã 2 ngày mà không một ai thích mặt. Ngoài cái Sen thấy cô ấy 2 lần, một là đêm hôm con mèo bị giết, 2 là sáng sớm hôm sau Sen bừng cháo vào. Sen có nói lại những lời cô ấy giận mình, cho nên mọi người nghĩ cô ấy vẫn khỏe, đành để cho cô nghỉ ngơi. Bữa nào Sinh cũng cho người bưng cơm, nhưng chỉ đặt cơm ở ngoài cửa. Sinh đang nghĩ trong đầu cô gái này rất kỳ lạ, thêm một chút thần bí nhiều khi làm anh thấy sợ. Nhất là nhớ lại lúc mình chạm vào người cô ấy lạnh như băng. Đứng ngoài sân, Sinh nhìn chăm chú vào phòng suy nghĩ một lúc, anh quyết định đi lại gõ cửa. Đáp lại tiếng gõ của anh vẫn là sự im lặng. Anh đẩy cửa tính vào thì thấy bên trong then cài bị chốt. Đúng lúc ấy thằng Tân vô tình đi ngang qua, bị Sinh hoắc lại bảo: "Cậu phá cho tôi cánh cửa này, sao cô gái tôi đưa về không thấy mở cửa?" Tân gật đầu, thằng Tân định đạp cửa xông vào thì bất ngờ nó nghe thấy một mùi gì thum thùm. Tân khựng lại, mắt đảo xung quanh tìm kiếm xem có con chuột hay con gà nào chết rồi không mà nghe thối như vậy. Nhưng nhìn mọi mắt quan sát khắp cả mà vẫn không thấy xác chết của chuột hay gà. Mùi thối bốc lên ngày một đậm, không chỉ Tân mà ngay cả cậu Sinh cũng ngửi thấy. Sinh quay đi nhổ mãi nước bọt xuống đất. Cái mùi thối này nó làm cho anh khó chịu, nườm nượm cổ muốn nôn khan. Một lúc sau Sinh liền hối: "Đạp cửa đi." Hai cánh cửa bung ra sau cú đạp của Tân. Quái lạ, lúc cánh cửa phòng được mở ra, mùi hôi thối lại biến mất. Giờ đây khắp căn phòng lại thoang thoảng mùi hương bưởi. Hoa bưởi tháng 3 đang nở rộ. Mới đầu Sinh tưởng mùi thơm này là từ vườn bưởi bay vào, nhưng khi nhìn kỹ lại anh mới phát hiện ra nó tỏa ra từ bộ quần áo cô gái mặc hôm bữa. Nó được móc trên cánh tủ, màu đỏ của máu đã sạch. Bộ đồ giờ trắng tinh như là trăng giấy trắng. Sinh nhìn khắp căn phòng tìm cô gái không thấy. Cậu ấy không ở trong phòng mà cửa lại được cài bên trong. Hay cô ấy là ma? Tân lúc này liền vỗ vai của Sinh làm Sinh giật mình: "Cậu chủ, hay cô ấy đi ra ngoài vườn cho khuây khỏa, trong này không có ai cậu ạ." Sinh ngậm mờ, ánh mắt của Sinh dừng lại chiếc giường gỗ đựng điêu khắc hoa văn rất đẹp, đựng đặt cạnh chiếc tủ quần áo của mình. Anh tò mò bước lại vỗ lên đó 3 cái để kiểm tra. Rỗng. Sinh thấy ổ khóa đã mở sẵn. Anh gỡ ổ khóa ra tính mở mà Tân kéo anh lại. Mắt của Tân nhìn chân chân hướng đó giọng rụt rè: "Cậu chủ, tôi nghĩ cậu không nên mở nó ra, ngộ nhỡ." Sinh cười xòa, anh biết Tân đang nghĩ gì. Chắc chắn anh ta sợ cô gái mình đưa về nằm chết ở đây. Mặt mũi nó nhìn biến sắc khi thấy Sinh nắp mở. Anh chưa biết chính bọn thằng Tân và Bắc là những kẻ khiêng chiếc dương này về đặt ở đây. Bên trong không những có vàng bạc mà còn có cả xác của Liễu. Như vậy thôi, thằng Tân dùng mình chân tay run lẩy bẩy: Tôi Sinh ngất hàm về phía trước ra lệnh cho Tân: "Cậu mở ra vậy, tôi nhường nó cho cậu." Tân giơ hai tay ngang ngực xua tay từ chối: "Cậu chủ, tha cho tôi sợ lắm." Biết kiểu gì Tân cũng nói vậy. Sinh nhìn bộ dạng của hắn cười phá lên, tay vỗ vỗ vai của Tân trấn an: "Một mình tự mở chiếc dương." Nắp của chiếc dương được mở, một màu vàng chói lóa trong đỏ ánh lên, khiến mắt của cậu Sinh nhau lại. Sinh sửng sốt khi nhìn vào trong dương, anh thốt lên: "Trời đất ơi!" Tân định ngó vào nhìn thì ngoài sân tiếng của lụa gào lên: "Cậu chủ ấy không xong rồi, cô chủ đang vặn cổ đám gà ở ngoài chuồng." Cả hai đứng trong phòng liếc mắt nhìn lụa, mặt của nó tái mét cắt không ra giọt máu. Sinh chạy ra ngoài, Tân cố chậm lại để ngó nhìn vào chiếc dương. Mắt anh ta sáng lên quên bén đi trong này có quỷ, vì hiện tại trước mắt Tân chỉ là những thỏi vàng sáng lấp lánh. Tân xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, miệng suýt xoa: "Phen này mình giàu rồi, giàu rồi." Sinh đứng ở bên ngoài gọi vào: "Tân, đi thôi." Tiếng gọi của cậu Sinh làm cho Tân bừng tỉnh, kéo mình trở về thực tại. Dù rất sợ trong lòng nơm nớp lo âu, nhưng vốn lòng tham con người là vô đáy. Vàng đầy trước mắt không lấy một vài miếng thì phí, trong đầu của Tân nghĩ như vậy. Nhanh như cắt, Tân bốc nằm miếng vàng lá kèm vào lưng quần rồi vội vã bước ra. Việc anh ta lấy cắp vàng không ai biết, ngoài trừ cô gái ẩn mình trong phòng. Cô ấy nhìn theo dáng lưng khom khom của Tân mỉm cười. Kẻ nào lấy vàng của ta, kẻ đó phải chết. Cánh cửa phòng tự động khép lại. Sinh và Tân chạy theo sau lưng của lụa. Giữa trời chưa tháng ba nắng như đổ lửa, hơi nắng ngắt vào mặt làm cho Sinh nóng rát hết cả mặt. Người có làn da trắng như Sinh thì chỉ có thích hợp ngồi ở trong mát. Chứ đàn ông mà làn da trắng như con gái như vậy, nếu không phải là nhà giàu thì bị người ta nói yếu đuối giống con gái. Đi một đoạn khá xa mới đến dãy nhà ngang đường cha của mình thắp lên để mà chăn nuôi gia súc gia cầm. Vừa tới cửa, tiếng gà kêu nháo nhác chim chíp của bầy gà vòng vòng. Mặt của lùa tay mét chỉ tay vào trong đó, giọng run rẩy: cậu chủ, cậu ngăn cô ấy lại đi, cứ thế này mấy bu gà mới nở bị cô ấy vặn cổ chết hết. Mai, dừng tay lại. Mày nghe có tiếng người quát mình, có liền liếc xéo đôi mắt trắng dã nhìn họ, miệng cười khành khạch như bị trúng tà. Trên tay cô là xác con gà mới nở được mấy hôm, vừa bị cô vặn đứt lìa đầu, máu me nhuộm đỏ cả đôi tay. Không biết mày đứng đây vặn cổ gà từ bao giờ mà đàn gà vừa xuống ổ được mấy hôm đã nằm chết la liệt. Con gà mẹ vừa bị Mai nhổ lông cho te tua, nhìn nó y như là vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Mai ném con gà xuống đất, đưa tay lên vò đầu tóc rối bù, một miệng nước chảy ra thòng lòng. Sinh chạy lại vỗ vai với mong muốn Mai tỉnh dậy. Nhưng khi vừa chạm vào vai, cô ấy đã lăn ra đất bất tỉnh. Sinh hét lên: mau đưa cô chủ vào nhà đi. Lộ và Tân là đặt chạy đến, cả hai cúi người xuống dìu Mai về phòng. Chưa khi nào Sinh thấy Mai đáng sợ như những gì mình vừa thấy, nó đối với anh như một cơn ác mộng. Vợ chồng của lão bác hộ vừa về đến, nghe người làm kể Mai bị ma nhập như hồi xưa thì liền hoảng hốt chạy vào phòng thăm con. Vừa đến cửa bà vẫn hòa khóc, tưởng rằng con gái của mình sau khi được giải hạn sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Ai ngờ nó vẫn vậy, mà hình như còn bị nặng hơn thì phải. Bà chạy đến bên giường ngồi thụp xuống bên cạnh con gái. Trời đất ơi, con gái tôi, Mai, sao con khổ thế này? Tiếng khóc của bà làm cho lão bá hộ bực mình. Ông ta sai lụa đưa bà Phấn về phòng, miệng lâm dâm bẩm quát: con nó còn chưa biết chết mà bà đang bù lu bù loa lên, tính cho cả xóm biết con gái bị điên à? Cái lụa đưa bà mày về phòng ngay cho ông. Đàn bà chả được cái tích sự gì ngoài nước mắt. Lúc mà lụa đưa bà Phấn đi, cha con của lão bá hộ nhìn nhau. Lão hất hàm bảo thằng Tân lui ra. Bây giờ chỉ còn hai cha con trong này. Sinh hỏi: rốt cuộc có chuyện gì với em con vậy? Sao nó lại bị điên khùng như vậy? Lão bá hộ đâu dám nói ra sự thật cho Sinh biết, chỉ nói với anh rằng Mai bị vong theo nên thi thoảng nhập vào người cô. Sinh chưa thấy trường hợp này như vậy bao giờ, anh cũng chỉ biết vâng dạ. Còn vong nhập vào Mai là ai thì lão không nói. Nhìn Mai nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt, làm cho ông ta xót cho đứa con gái. Chắc chắn ông ta sẽ phải đi tìm ông thầy quang về bắt quỷ. Lão bá hộ đi lên nhà trên gọi tìm thằng Bắc. Thằng Bắc đâu rồi đây ông bảo? Dạ ông chủ, cần gì sai con à? Mày qua xã bên tìm thầy quang về đây. Đeo mẹ nó mất với lão ối tiền mà cô chủ mày không hết. Nhìn cứ như là dở dại, tao xót quá. Ngày mai mày đi ngay trông nghe chưa? Mặt của Bắc tái mét. Anh ta đang sợ lão quang sang đây sẽ phát hiện chuyện bộ huyệt đã bị chiếc dương đào bới lên. Như vậy lão bá hộ sẽ biết, và dĩ nhiên kẻ tình nghi đầu tiên là anh ta và thằng Tân. Hoặc hai thằng cùng khiêng chiếc dương đi hôm bữa. Anh ta nghĩ lần này mình chết chắc. Nếu đã như vậy thì phải vơ một mẻ rồi lấy cớ đi mời lão thầy kia mà trốn. Ờ thì cũng chết, cho nên là đi cho lành. Đi càng xa càng tốt, hắn chẹp miệng. Thôi bụng làm dạ chịu. Lão bá hộ thấy Bắc cứ đứng đực mặt ra, ông ta hừ một tiếng rồi quát: tổ cha nhà mày, ông nói mày có nghe không à? Mày cứ như là ếch ngồi đáy giếng thế. Nãy giờ mày xem đó, lời của ông nói như gió thoảng qua tai phải không? À, dạ bẩm ông, con nào dám lớn gan như vậy. Nhưng mà ông ơi, ông biết địa chỉ nhà ông ta ở đâu không? Ông ghi ra giấy dùm con, mai con đi sớm. Nghe thằng Bắc nói như vậy, ông ta giật mình. Đúng là hôm bữa quên ông ta không xin lão quang địa chỉ, giờ biết tìm lão ta ở đâu. Ông bác Hồ chắp tay song mông đi qua đi lại như là gà mắc đẻ. Mặt mũi thì cau lại đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại thở dài suy tư. Chợt đồng ấy dừng bước trước mặt của thằng Bắc rồi bảo: "Mày cứ đi qua làng Đanh hỏi người ta về cái ông thầy tiên quang hành nghề bói toán. Hôm tao nghe ông ta giới thiệu mình là người làng Đanh xã bên, chứ bây giờ ta cũng không biết gốc gác của ông ta ở đâu." Nói xong thì lão bác Hồ ngồi phịch xuống chiếu, rít một điếu thuốc dài. Thằng Bắc nhận lệnh xong nó bảo đi làm việc tiếp. Chỉ còn lại lão bác Hồ với tâm trạng rối như mớ bỏng bong, mong sao ngày mai thằng Bắc tìm được ông ta quay về. Trong bụng của ông ta nghĩ đúng là tiền mất tật mang. Để buông xuống, tiếng côn trùng ở ngoài vườn trong đêm kêu rả rích, thi thoảng lại có một vài nhánh cây khô bị rơi xuống. Ăn cơm tối xong, Sinh đi qua phòng của mình tìm cô gái, không biết cô ấy đã quay lại chưa. Trong đầu của Sinh nghĩ vậy. Đứng trước cửa phòng, Sinh nhìn vào căn phòng tối om không một chút ánh sáng, làm cho anh thấy lạnh lạnh sống lưng. Căn phòng quen thuộc với anh bao nay bỗng chốc trở nên xa lạ. Sinh thở dài, nghiến hai hàm răng vào nhau tự chấn an mình, giơ ngọn đèn dầu lên ngang chán, nhanh đẩy cửa bước vào. Trong này không có ai, không có một chút hơi con người, nó lạnh lẽo đến ảm đạm vô cùng. Sinh cực đôi chân lại, anh thấy phía trước giường phát ra thứ ánh sáng màu vàng mờ nhạt, lập lẻ như là những tia của những con đom đóm phát ra, lúc rõ lúc mất, lúc lại huyền ảo như ánh sáng trong sương. Sinh rón rén đi tới, anh còn phải nín thở vì sợ có ai đó bất thình lình do anh làm kinh động mà nhảy ra, họ sẽ làm cho anh mặt vía. Vàng, sao chân lại để nhiều vàng trong rừng như vậy? Sinh đứng nhìn một lúc, bỗng anh giật mình xém làm rơi cây đèn trên tay. Một cô gái đứng bên cửa sổ, trên người cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, mái tóc dài chấm đất xõa ra che kín khuôn mặt. Gió lạnh bên ngoài thổi vào làm cho tà váy cô ta đập phần vật vào nhau. Mặt trăng trên trời đã bị đám mây đèn kéo đến che khuất. Bầu trời ngoài kia tối hẳn, Sinh chưa kịp giơ cây đèn lên thì bỗng nhiên nó vụt tắt. Chiếc đèn trên tay của anh khẽ đu đưa như có người chạm vào, một cảm giác sợ hãi nhen nhóm, Sinh bước lùi lại. Trong này tối om, anh so vai dùng mình mấy cái khi bắt gặp mái tóc cô gái kia quết trên mặt mình. Một mái tóc thơm mùi hương bưởi xen lẫn bổ kết, Sinh thẹ khốt lên: "Cô là ai?" Tiếng khóc ai oán thút thít sâu thẳm vang vọng bao trùm lên khắp cả căn phòng. Anh tính ùa theo cái hướng cửa thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng không được. Đôi chân của anh như có kèo dính chặt xuống đất, nhấc mãi mà không lên. Tiếng khóc thề lương lúc trầm lúc bổng làm cho căn phòng thêm lạnh lẽo. Sinh lại hỏi: "Cô là ai? Cô có oan khuất gì thì cứ nói, giúp được thì tôi sẽ giúp. Ngay từ lúc cứu cô tôi đã nghĩ chúng ta âm dương cách biệt bởi cơ thể của cô lạnh như băng. Vậy sao cậu vẫn cứu tôi?" "Tôi không biết, tôi chỉ có cảm giác như vậy. Vì khi chạm vào vai cô tôi thấy cơ thể của cô lạnh như đá. Không biết chúng ta có liên quan gì đến nhau mà cô lại vào muốn nhà tôi. Có phải chính cô đã nhập vào em gái tôi không?" Sinh vừa ngắc đến em gái thì Liễu bật cười. Cô lại nhớ đến khuôn mặt tự mãn của Mai nhìn cô trước khi bị lão bá hộ cắt cổ. Nó làm cho cô nổi giận. Nhìn Sinh chằm chằm đầy căm phẫn: "Cút đi, cậu sẽ phải chết. Nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ lấy mạng từng người trong nhà này để rửa hận." Cười xong cô nhìn Sinh rồi quát: "Biến!" Sinh ngã xuống đất, đôi chân anh bắt đầu cử động được. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu trong màn đêm làm anh khiếp sợ. Cô mãi mới đi ra khỏi căn phòng ra bên ngoài. Hai cánh cửa không có người nắm đầy mà tự động đóng lại. Sinh cất bước quay đi. "Mày nhanh lên đi, đàn ông gì mà cứ như con gà mờ đấy, chậm chạp như rùa." Tiếng của thằng Bác Hối thằng Tân đi nhanh, cả hai rón rén đi đến phòng cậu Sinh trộm vàng. Hồi chiều bác đã bàn với Tân, cái dương đặt trình ảnh trong phòng cậu Sinh trước sau gì ông chủ cũng biết. Sau khi bàn bạc, hai thằng quyết định đi trộm vàng một lần nữa, rồi cao chạy xa bay khỏi cái làng quanh năm chó ăn đá gà ăn sỏi này. Để bình tĩnh mà hai đứa nó đã đi đến nỗi không phát ra tiếng động, mà cũng không đúng, chúng đang đi chân đất. "Tới rồi." Thằng Tân khẽ khẽ nói, bác nhìn xung quanh một lượt, thấy xung quanh đây không có ai mới dám cậy cửa bước vào. Tay cầm một con dao còn chưa kịp cạy then, bên trong cánh cửa đã tự bung chốt mở toang. Tiếng bàn lề vang lên làm cho hai thằng giật mình ngã chúi mặt vào bên trong. Gió đưa qua đưa lại, làm hai cánh cửa tự động khép lại. Ôi cha mẹ ơi, ma, mày điên hả Tân? Có ai đi trộm mà la hét như mày không? Cái thằng ngu này im họng cho tao, hay là để tao khâu mỏ của mày lại? Thằng Tân nhìn ngay ra hướng trước gương mà không để ý câu thằng Bắc hỏi. Thấy ánh sáng lấp lánh của những thỏi vàng ánh lên sáng rừng cả một góc phòng tăm tối, làm cho nó thèm chảy cả nước miếng. Hôm nó lấy được 5 miếng nó trở về đào chân giường lên giấu ở dưới đó. Ngay cả thằng Bắc cũng không biết việc này. Thằng Bắc liền vỗ vai nó làm cho giật mình. Thôi lấy nhanh đi rồi biến. Tân gật đầu, hai thằng nó chạy như bay về chiếc giường gỗ mở tung nắp ra. Một làn khói đen đặc sộc thẳng lên mũi và mặt của hai đứa nó, làm cho cả hai liền quay đi ho sặc sụa. Sau 3 giây thì tất cả hai thằng bình tĩnh lại, bốn mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Lấy đi. Chúng vừa vét vô số vàng trong ấy cho vào ngay chiếc ống quần mà thằng Tân hy sinh hồi chiều nay cắt may thành ngay chiếc túi. Túi đầy vàng rồi mà vẫn dư khá nhiều, cho nên hai thằng tiếc rẻ lấy áo ra mà bọc lấy thêm. Vừa vét xong, hai thằng nhe răng cười khà, nghĩ mình sắp giàu to đến nơi. Mau chuồn ra khỏi đây thôi. Tần ra đến giữa phòng, hai mắt trợn ngược lên, túi vàng trên tay của nó rơi xuống đất. Thằng Bắc cường lại tính quay lại chỉ nó, để đứng bất cần tiền hắn tá hỏa khi nhìn thấy mặt của thằng Tân trắng bệch. Nước mắt nước mũi chảy ra thành dòng, da mặt của nó bắt đầu nổi li ti những đốm mụn to nhỏ, nhanh chóng phình ra to như là quả bóng. Nó căng cứng nhìn y chang như người hít phải khí độc. Một lúc sau thì toàn thân của nó mọc đầy những mụn tấy đỏ, nước xanh màu vàng cứ như vậy theo mụn vỡ mà chảy ra. Nó ngứa ngáy cực độ, đưa tay lên cả mặt của mình cho đến khi rách bươm mới chịu dừng lại. Hai mắt nhìn Bắc như muốn cầu cứu, nhưng thằng Bắc chẳng thể làm gì để mà cứu nó lúc này. Tên gào lên một cách đầy thảm thiết, như muốn xé toang đi bầu không khí u tịch. Thân hình của nó từ từ ngã đập xuống, hai mắt trợn trừng vì bị mái tóc quỳ xiết cổ, máu trong người của Tân cứ như vậy mà bị hút sạch. Ôi không! Bác đứng chết trần nhìn Tân một cách khủng khiếp dưới ánh sáng mờ mờ của đống vàng phát ra. Hắn nhìn thấy Tân từ một thân hình to khỏe vạm vỡ, vậy mà chỉ trong nháy mắt Tân đã biến thành một cái xác khô. Bác thả chiếc áo có gói màu vàng bên trong xuống đất. Hắn quỳ xuống khóc lóc van xin. Hắn dập đầu xuống đất đến bêu cả trán. Cô Liễu, tôi biết cô, mong cô tha cho tôi. Tôi chỉ bắt cô về đây, còn người giết cô là ông chủ thôi. Xin cô tha cho tôi. Tiếng cười của Liễu vang lên, không mấy người mà chỉ nghe thấy tiếng Bắc quỳ dưới đất toàn thân run rẩy như cầy sấy. Hàm răng va đầm vào nhau, nghe đánh cầm vì sợ, tay xoa xoa đến đỏ ửng. Mắt liếc nhìn về khắp căn phòng của Liễu đang ở đâu, nhưng không thấy. Ngoài tiếng cười giòn tan của Liễu thì Bắc chẳng nhìn thấy gì, bởi vì trong này trời tối đen như mực. Chiếc đèn dầu ban nãy Bắc đưa vào cũng vỡ toàn dưới đất. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc như là tiếng ai oán của một cô gái trong lòng tràn đầy nỗi oán hận. Mặt mày của nó tái mét, mái tóc còn ướt sũng của Liễu bắt đầu cuốn lấy thân hình của Bắc, càng kêu lên càng siết chặt. Nó như là một sợi dây lửa cuốn đến đầu da thịt của Bắc giữa máu đến đó. Hắn gào thét dữ dội trong đêm mà lại ở chỗ tiếng của hắn hét to vậy mà không một ai nghe thấy. Một lúc sau tiếng của Bắc nhỏ dần rồi tắt lịm. Đó là lúc hắn chết một cách đau đớn. Có lẽ nếu hắn sống lương thiện hơn thì Liễu không giết hắn. Đây cũng là nghiệp của hắn gây ra và phải gánh, chỉ khổ cho mẹ già của hắn ở nhà. Trời sáng hẳn, hai ngày nay Sen xin nghỉ về thăm gia đình vì bà cô bệnh nặng. Sinh vào phòng kiểm tra thì không thấy ai. Biết Sen hôm nay quay lại làm, anh đứng chờ cô từ ngoài cổng. Thấy bóng dáng nhỏ thó của cô thì Sinh vội kéo lại. Sen ra đây cậu hỏi. Nó hơi sợ biết nay cậu chủ hiền và tốt bụng hơn cô Mai, nhưng đột nhiên cậu Sinh kéo cô nhanh vậy, Sen đoán chắc phải có chuyện gì ghê gớm lắm, thì cậu ấy mới chặn cô từ đầu cổng. Xe lững thững theo sau cậu Sinh, trong lòng vẫn dâng lên một chút hồi hộp. Sinh đứng lại thấy chỗ này đã khuất, ít người qua lại cho nên anh mới nhìn chằm chằm vào Sen. Cậu biết tất cả mọi chuyện phải không? Kể cho tôi nghe đi, đừng giấu bất cứ chuyện gì. Sen chưa hiểu lắm, thấy mặt của cậu Sinh có vẻ nghiêm trọng, cậu thấy hơi căng thẳng, cô ấp úng hỏi. Cậu hỏi vậy là sao? Thì chuyện của cô gái tôi đưa về, chuyện bóng ma trong phòng của tôi, hai người phải biết đó có phải không? Còn cái dương vàng trong phòng tôi nữa, tôi hiểu tính cẩn thận của cha mình, nếu như phòng không có người ở, bố tôi không bao giờ để tiền hớ hình như vậy. Sen tái mặt, cô đành kể hết những gì mà mình biết. Chuyện cả bốn đứa đội mưa quật mồ lấy vàng, nhưng mà đào đến nơi, mở được nắp dương ra thì trời đất ơi, trong dương không chỉ có vàng mà còn có cả xác chết. Sinh nghe xong thì gật gù. Kể tiếp đi, cô gái trong dương là ai? Sen lắc đầu kể từng nó chỉ biết mỗi lúc họ đi trộm vàng, chứ mấy việc bắt và giết người cô nào hay biết. Nhìn Sen run sợ, anh đoán chắc là nó không dám nói dối mình. Sinh ruột thầy nói với Sen. Thôi, cô vào dọn dẹp trong nhà cho sạch, tôi tin cô. Sen thở vào, chỉ chờ cậu chủ nói vậy, cô nhanh chóng quay lưng đi vào mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại Sinh thêm một lần. Sinh nhớ ra cả ngày hôm qua, anh không hề gặp anh, hèn gì mà anh thấy thiếu thiếu. Từ hôm qua về đây, Sinh thấy anh cả cứ thần thần bí bí. Sinh vừa vào đến sân gặp ngay cái Sen phóng từ trong ra, mặt mũi của nó xanh như tàu lá. Thế Sinh nó chạy lại nép sau lưng, run rẩy chỉ tay vào trong phòng. Cậu chủ, cậu vào xem, trời đất ơi, tôi khiếp quá. Sinh vội chạy vào bên trong. Tối qua anh cũng vừa ở đó đi ra. Và đến nơi thì Sinh tái mét mặt khi nhìn thấy hai cái xác chết gần như héo khô. Máu trong người bị rút sạch. Hấp mắt thì trúng sâu, miệng há hốc, mắt trợn ngừng tỏ vẻ kinh ngạc. Cả cơ thể quất lại như người chết từ mấy tháng. Sau tiếng hét của Sen, cả nhà của lão bác hộ chạy tới. Mặt người nào người nấy không cắt ra giọt máu. Ông bác hộ chỉ vào đó rồi lắp bắp. Tại sao nó lại ở đây? Bố, có phải bố mẹ đã gây ra chuyện gì không? Liên quan đến cô gái tên Liễu, cô ấy là ai và tại sao lại chết? Vì sao cô ấy lại muốn báo thù cả nhà mình? Đêm qua cô gái ấy ngay trong căn phòng này, ngoài tên cô ấy ra thì con không hề biết gì. Còn nữa, cô ấy bảo con về báo oán từng người trong gia đình mình. Làm ơn, bố mẹ làm ơn nói cho con nghe sự thật đi. Vợ chồng của lão bác hộ nhìn nhau, cả hai bấy giờ không biết bắt đầu kể từ đâu cho Sinh nghe. Ông ngồi xuống ghế, hai mắt hẳn lên những tia hoang mang tột độ. Hết nhìn vợ rồi nhìn con, bà vẫn lắc đầu ý muốn bảo chồng của mình đừng nói. Lão ta và vợ chưa kịp giải thích cho Sinh thì từ ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Chính bố mẹ là hung thủ giết chết bầy đúng không? Lão bác hộ trợn trừng mắt ngạc nhiên không hiểu lễ lại biết chuyện. Anh mệt nhọc bước vào, nước mắt của anh rơi lã chã. Mày đã báo cho con biết tất cả vì sợ cô ấy làm ảnh hưởng đến danh dự của bố mẹ. Hai người nhẫn tâm giết mẹ con cô ấy, ngay cả khi biết cô ấy mang thai trong mình giọt máu của con. Tại sao bố mẹ phải làm như vậy? Nói xong Lễ ngã vật xuống đất và bất tỉnh. Cơ thể của anh lạnh ngắt. Người đâu, mau đưa cậu chủ về phòng. Chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác. Lùa từ ngoài sân hớt hải chạy vào, tay chỉ ra vườn bưởi. Ông bà, cô chủ treo cổ trên cành bưởi ở ngoài kia chết rồi. Xác của Mai đang đù đưa theo gió. Bà vẫn nôm mặt khóc rưng rức, miệng luôn miệng nói oán nghiệt, đúng là oán nghiệt. Tay của bà đấm ngực thùm thụp, ngẩn mặt lên trời mà gào khóc. Trách ai bây giờ? Có trách thì trách hai vợ chồng họ ăn ở thất đức, để bây giờ con gái phải gánh nghiệp thay cho cha mẹ. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Sinh, con bảo người đưa xác hài đưa nó về cho cha mẹ chúng, nhớ gửi họ ít tiền làm đám. Thằng Hòa theo ông ra ngoài kia, gọi thêm mấy đứa nữa đưa cô chủ xuống. Sinh giật đầu, anh hỏi thêm bố. Bố, con muốn biết cô gái tên Liễu. Là bác hộ thở dài, trách mình đã quá tin người. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ông vỗ vai con trai trước khi đi nói một câu. Là cô gái đã chết thay cho em gái của con. Sinh giữ người, anh biết trước giờ cha mẹ mình tuy không phải là người rộng lượng bao dung, nhưng cũng chưa có làm gì ác hay đặt điều cho ai đó. Nhưng có lẽ anh đã lầm. Bởi sự thật trước mắt anh bây giờ quá đỗi tàn nhẫn. Nhìn đống vàng bên cạnh hai cái xác héo khô, Sinh cúi xuống đổ chúng lại vào trong dương. Nhìn số vàng ấy, anh thở ngắt ra một lượt tự nói: nếu tôi sửa chữa lỗi lầm thay cha mẹ, cô có dừng tay không? Liễu đứng nấp sau cánh cửa tủ, nước mắt cô đã ướt đẫm sau câu nói ấy. Thực ra cô chưa ra tay với Sinh và Lễ, bởi vì cô nhìn thấy sự lương thiện nhân hậu của họ. Liễu gạt nước mắt nhìn Sinh chằm chằm: đã muộn rồi. Sinh đóng nắp thùng trước dương rồi bước ra ngoài. Anh sang phòng của anh trai mình thăm. Sinh nhìn kỹ anh mình một lượt, thấy anh ấy tiều tụy đi hẳn, môi khô khốc như người thiếu nước. Lễ nhìn Sinh không im lặng, nước mắt lã chã rơi hai hàng xuống ướt đẫm, nhớ về mây lòng của anh xót xa. Lễ cười buồn: Sinh, nếu anh chết em lo cho bố mẹ nhé, anh sợ mình, đừng nghĩ về anh cả. Sinh cản lại lời của anh mình bởi anh hiểu trong đầu của anh đang nghĩ gì. Con người ta chỉ có một duy nhất một lần được sống, vậy phải sống sao cho trọn kiếp. Gió đang thổi thấp lên, sợi dây thừng mai treo cổ kêu kéo kẹt. Mấy người đứng đó da gà nổi cả lên, càng nghe tiếng sợi dây thừng kêu khót két lại càng rờn rợn. Lúc mà người ta đưa xác của Mai xuống, nhìn mặt của Mai, mặt người nào người nấy đều tái nhợt, khuôn mặt Mai bị móng vuốt con gì đó cào cho đến biến dạng. Nó chẳng kém khuôn mặt hôm bữa của Liễu, chỉ có điều cổ Mai không nứt ra. May mắn cho cô là được chết toàn thây, bà vẫn chạy lại ôm xác của con kêu trời. Mấy người đứng đó lôi bà vẫn ra, họ cuốn xác của Mai vào trong một manh chiếu đưa vào nhà tắm, khâm niệm và nhập quan. Sợi dây thừng lão bá hồ vẫn quên không cho người cắt bỏ, nó vẫn còn treo tòng tang trên cây đu đưa qua lại, y như vẫn còn một cái xác nữa treo lơ lửng trên đó. Tiếng cảnh trống bắt đầu vang lên, cả một vùng quê nghèo thi nhau truyền miệng những lời đồn thổi. Họ bảo con gái của ông bá hộ bị vậy là do quỷ làm, chứ chẳng phải bệnh tật như ông nói. Một phần do cha mẹ ăn nở thất tức nên con cái phải chịu một cái chết thương tâm, mặt mũi bị quỷ cào đến biến dạng. Bây giờ họ có nói gì thì kệ họ, ngoài việc đau xót đứa con gái duy nhất vừa chết ra, trong lòng của lão còn canh cánh những người còn sống, đặc biệt là hai đứa con trai hiền lành ngoan ngoãn. Bầu tang thương bao trùm lên cả căn nhà. Lễ nằm bẹp trong phòng, miệng của anh đắng ngắt. Đám tang của em gái anh không muốn dậy. Cứ tưởng lần này về ăn đám dỗ, ai ngờ lại một chuỗi xảy ra. Đêm hôm bữa mày về tìm anh trong giấc mộng, cậu dắt anh đi quanh vườn bưởi rồi dừng lại ở một gốc bưởi xanh tốt nhất. Qua câu chuyện của mày kể anh biết, thực ra mày không phải bỏ anh đi lấy chồng như lời cha mẹ anh nói, mà chính mày đã bị ông ta giết chết. Mặt cô buồn rười rượi, nước mắt lưng tròng kể lại. Sau khi cậu lên huyện học, mọi việc vẫn bình thường, cho đến một ngày mày cảm thấy cơ thể của mình khăng khác, uể oải mệt mỏi thèm ngủ, người thấy thứ gì cũng buồn nôn. Cô lờ mờ đoán ra mình đã có thai sau cái đêm cô trao cái ngàn vàng cho cậu chủ. Mày sợ hãi, cô nén nỗi sợ vào trong lòng, cố tỏ ra bình thường để ông bà chủ không biết. Cây kìm trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mỗi lần mày đứng hầu bà chủ, cảnh mâm cơm là muốn ói. Với kinh nghiệm ba lần chừa đẻ, bà ta đoán ngay ra mây đã có thai. Bà vẫn lôi mây về phòng đánh đập tra khảo mãi, cuối cùng mây phải thừa nhận. Thay vì mừng vui sắp được lên chức ông bà, vợ chồng của lão bá hộ và Mai lại ra sức chửi bới nhục mạ đánh đập cô. Vì những trận đòn roi oan nghiệt, mây đã xảy thai, xém chút mất mạng. Sau trận đó cô nằm thoi thóp thở trong phòng, con mèo cô nuôi bị Mai đem bỏ vào trong bao đậm cho vỡ đầu mà chết. Chỉ vì Mai muốn ôm nó về nuôi mà nó không chịu, còn nhảy phốc lên cào tay cô ta. Quá tức giận, Mai đánh chết nó trước mặt của mây, mặc cho cô thều thào van xin để cho nó sống. Con mèo vừa chết được ba hôm, lão bá hộ thấy giữ mây lại trong nhà, lại sợ con trai của mình về đòi cưới mây đảm vợ, rồi cuộc tình cậu chủ con hầu sẽ làm cho ông ta mất mặt. Lão ta đành tính kế giết mây. Vào một đêm trăng sáng, lão bá hộ thuê hai gã đầu đường xó chợ về giết cô. Sau khi trói mây vào chiếc ghế đầu, lão ta sai hai người cắt cổ mây đến chết. Đầu của mây rơi xuống lăn lồng lốc như quả dừa khô, mái tóc dài chấm lưng quần của mây nhuộm đỏ một màu máu, ướt sũng bết lại. Bộ quần áo cô mặc trên người thoáng chốc chuyển thành màu đỏ quỷ dị, mới bị lão bá hộ chôn dưới gốc cây bưởi. Cũng là cây bưởi có tán lá xanh tốt nhất vườn. Cô phải nằm dưới đó mãi, không hòm không manh chiếu. Xác của Mây nằm chung với đất cát lạnh lẽo vô cùng. Lễ hét lên hai mắt ứa lệ, ác độc. Ba ngày sau, đám tang của con gái út của nhà lão bá hộ cũng đã xong. Sinh ra bước trên con đường đi quen thuộc, nhìn đám cỏ trắng bay lượn trên bầu trời, anh ước mình cũng có được tự do như chúng. Một cơn gió thoảng qua người của Sinh khiến cảm thấy dễ chịu. Giờ cái mùa khô nắng chang chang như vậy mà được một cơn gió mát thấu tim như vậy thì còn gì bằng. Anh thong thả đi tiếp cho đến khi gặp một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi câu cá trên bến sông, đầu đội nón lá rách tưa gọi là nón tròn lịch sự. Chứ thực là nón của ông ấy nhìn thấy cả mây xanh trên trời. Lá ngồi im nhìn xuống chiếc cần câu, đôi mắt lim dim như đang ngủ gật, miệng vẫn ngân vàng câu thơ. Trăm mối tơ lòng khó gỡ, oán nghiệm quanh mình ngỏ cùng ai, lương duyên kết tóc đến đầu bạc, cùng sinh quý tử dài lời nguyện kia. Sinh nghe xong anh ấy làm ngạc nhiên, hình như ông lão đoán được trong đầu của anh đang nghĩ gì. Sinh vội vàng bước đến gần ông lão, anh cất tiếng chào rồi hỏi, ông biết con đang nghĩ gì sao? Ta làm sao biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là vui miệng ngâm câu thơ cho hợp hoàn cảnh. Ông à, ông có bao giờ bế tắc trong cuộc sống chưa? Những lúc đó ông thường làm gì? Ông lão nhổm dậy thu cần câu lại, đổ mấy con cá rô xuống sông vì sợ ngày mai hết cá để câu. Ông lão chậm rãi nói, muốn gỡ chuông phải tìm người thắt, muốn xoa tan đi bế tắc thì phải tìm mình đang bế tắc chuyện gì, vịn vào đó mà tháo gỡ. Nói xong, ông lão đeo chiếc giỏ lên vai, vác chiếc cần câu đi về phía trước. Ông đi nhanh như gió, chớp mắt một cái bóng dáng của ông đã khuất sau tầm mắt của Sinh. Lời của ông lại vang lên bốn bề, theo gió như vọng lại rót vào tai của Sinh. Trầm mối tơ vò lòng khó gỡ, oán nghiệp quanh mình ngỏ cùng ai, lương duyên kết tóc đến đầu bạc, cùng sinh quý tử dài lời nguyện. Sinh nghĩ mãi không hiểu ý câu thơ ông cụ nói ám chỉ điều gì, anh lại lững thững bước đi như một kẻ vô hồn. Ánh nắng cuối ngày dịu hẳn mà lòng anh vẫn nóng như lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Buổi tối cơm nước xong xuôi, là bác hộ vừa ngồi xuống hiên uống trà, thằng Hòa lại chạy ù ra to nhỏ chuyện gì vào tay của lão. Nghe xong ông ta hỏi, mày nói sao, lão Quang là thầy giả hay sao, có thật là vậy không? Dạ đúng vậy ông, con nghe lời của ông sang làng Đanh xã bên tìm ông ta, nhưng khi đến nơi còn nghe người ta đồn lên về cái chết bất ngờ của ông ta. Nghe bảo ông ta có học bói toán của một ông thầy tướng số nào đấy, học chưa xong mà đã ham tiền bạc nên ông ta lấy trộm luôn cả quyển sách thuật chú của sư phụ, trốn xuống núi hành nghề bói toán kiếm tiền. Con e là ông cũng là một trong số nạn nhân của ông ta. Mẹ cha nó lại dám lừa tiền của ông, đáng chết khốn kiếp, toàn là cái lũ không làm mà muốn con ông khinh. Thằng Hòa liền nói chen, con còn nghe người ta nói là ông ta bị đám du côn chém đến chết, các tứ chi bị chặt ra thành từng khúc, chỉ vì lão ta lừa bọn chúng gieo quẻ thắng bạc lại thành ra thua đẫm, thành ra chúng hận lão thấu xương hãi lắm ông ạ, đáng đời lắm. Ông ta cười khà khà xong đột nhiên thổ huyết ra một bãi máu, mặt tái mét ôm ngực nằm vật xuống bất tỉnh. Thằng Hòa sợ quá hét toáng cả lên rồi chạy lại. Anh ta tưởng là bác hộ đã chết, ghé sát tai vào mũi của lão ta kiểm tra xem lão còn thở hay không. Mặt cậu Hòa giãn ra khi biết ông ta vẫn còn sống, chỉ là ho ra máu bất tỉnh, không biết vì bệnh là hay vì tăng sông mà thổ huyết. Có ai không, ông chủ ngất rồi. Ông ta được người làm dìu vào trong phòng, bà vẫn lại xe lụa đi mời thầy thuốc về bắt mạch cho chồng. Nằm trên giường, ông ta thoi thóp thở, hơi thở khò khè như người bị hen suyễn, thỉnh thoảng mắt lại trợn ngược lên, miệng há hốc. Ông ta đưa tay lên ôm cổ như ai đó đang bóp cổ của mình, làm cho ông ta muốn nghẹt thở. Mình ơi, mình sao vậy? Trời ạ, sao số tôi lại khổ như vậy? Bà vẫn lo lắng đến lay ông ta dậy. Lão ta nhắm nghiền đôi mắt, gần mặt hết sức thần sắc, xám xịt vì bị tụ máu thâm xì. Tiếng của bà Phấn khóc lóc làm cho mấy người đứng đó và thương cảm. Nhà bà dạo này hết chuyện này đến chuyện khác, dễ làm cho con người ta hoang mang. Nửa đêm Xuân đứng trước phòng của Lễ đập cửa, muốn gọi cậu Lễ dậy qua thăm ông chủ. Ông ấy một hai đòi gặp hai cậu cho bằng được, chắc ông ta biết mình sắp chết. Cả ngày này Lễ không bước ra khỏi phòng, cửa sổ và cửa chính đều đóng im ỉm. Xuân vừa gọi vừa lớn tiếng, cô sợ cậu chủ ngủ say không nghe được tiếng của mình gọi. Cậu chủ, cậu còn thức không? Không một ai lên tiếng, cô chưa kịp đẩy cửa gọi thì cậu Lễ bất ngờ xuất hiện như một cơn gió, làm cho hai cánh cửa bung ra. Xuân hơi sợ nhưng cô nghĩ đây là phòng của cậu chủ, cậu ấy đang ngủ trong phòng thì cần gì phải sợ ai. Hơn nữa ngọn đèn trong phòng của cậu Lễ vẫn tờ mờ, cô bước vào. Mấy giọt nước từ trên mái nhà ríu xuống trán làm cho Xuân giật mình đứng lại. Cô đưa tay lên sờ mấy giọt nước, vừa vương trên trán thì thấy nó nhơn nhớt, bầy nhầy như là mũi. Sau đó thì cô giơ tay lên sừng sốt khi thấy đôi tay của mình dính máu. Một mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi, làm cho Mai hắt hơi mấy cái, cô liền thét lên. Máu, máu. Xuân ngước mắt lên, cô chết lặng. Cô không tin vào mắt của mình. Dưới ánh đèn dầu hắt ra thì cô thấy đôi chân của cậu lơ lửng trên đỉnh đầu của mình. Không biết máu chảy ra từ đâu mà nhễu xuống đất ngay chỗ của Xuân đứng thành vũng, cô lại hét lớn. Cậu chủ chết rồi, cậu chủ chết rồi. Hai mắt của nó lạc đi đờ đẫn, tay giơ cao từ từ buông thõng xuống, cơ thể mềm nhũn xuống đất. Xuân bất tỉnh. Nghe thấy tiếng của Xuân, cả nhà được một phen hú vía. Tiếng bước chân rồn rập đổ về hướng phát ra tiếng hét. Mọi người nhận ra đó là phòng của cậu Lễ. Họ nhanh chóng bước vào, tất cả đều chết sững. Cảnh tượng hiện ra trước mắt của họ quá đỗi tàn khốc. Bà vẫn gào lên vắng trời. Con ơi, Lễ ơi, sao con lại dại dột thế hả? Lần này người ngất không ai khác chính là bà Phấn. Lúc sinh cho người đưa xác của anh mình xuống, không hiểu tóc ở đâu mà nó lại dài và quấn quanh người của Lễ kín mít. Như một cây kén sâu làm tổ, xác vừa chạm đất đầu của Lễ rơi lòng lóc xuống đất. Hai mắt trợn ngược miệng hang hốc. Chắc trước khi chết Lễ đã nhìn thấy một thứ gì rất là ghê sợ. Nhà lão bác Hồ lại rơi vào cảnh tang thương. Trước khi chết Lễ đã viết một bức thư để lại. Anh bảo không còn gì để vương vấn cuộc sống này. Khi mà người anh yêu không còn, cầu cuối Lễ có gửi lời xin lỗi đến Hường, người con gái mới của mình ở trên huyện. Thực ra anh mến Hường vì cô hiền thục lễ nghĩa, sống trong nhung lụa nhưng lại rất tốt bụng. Chính vì vậy mà Hường khiến Lễ phải thay đổi cách nghĩ và làm anh bắt đầu rung động. Trước mình, tâm nguyện cuối cùng của Lễ cũng đã được chôn cất cạnh gốc bưởi nơi có mây nằm xuống. Anh muốn bên mây mãi mãi, cho dù chỉ là linh hồn. Những tháng ngày buồn bã chậm chậm qua đi, người chết lặng hết, người ở lại vẫn cứ ôm nỗi đau âm ỉ. Hết ngày này đến ngày khác, không biết đến khi nào mới nguôi ngoai. Nếu như mà họ sống lương thiện hơn, thì có lẽ là họ đã vui sống hạnh phúc bên nhau, nhưng tất cả đã quá muộn. 3 tháng sau, nhà bây giờ còn mỗi mình Sinh làm trụ cột. Anh quán xuyến tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà. Anh không giống bố của mình, sẵn sàng giúp người nghèo chứ không mảy may bơ đi những người cần giúp đỡ. Anh quyết định nghỉ học ở quê chăm sóc gia đình, đặc biệt là ông bác Hộ nằm liệt trên giường bệnh mấy tháng nay. Ông ta bị trời hành, chết không chết, sống thì không ra người, cơ thể cứ lở loét rồi hôi thối, đau đớn vô cùng. Sinh vẫn canh cánh câu thơ của ông cụ kia. Với mình anh cũng chưa hiểu nó là gì. Sau hôm bác và Tân chết thảm trong phòng, Sinh cho người khóa chặt phòng của mình lại. Anh cấm tất cả không ai được mở cánh cửa ấy ra, nếu chưa được phép từ anh. Ngoài việc lão bác Hồ bị bệnh nặng thì cuộc sống của nhà lão bác Hồ tạm thời yên ắng. Một hôm Sinh được bố gọi về phòng để nói chuyện, mới chỉ hơn 3 tháng bệnh tật mà cơ thể đã gầy rộc cả đi. Da xanh mét như đít nhái, hớp mắt trũng sâu xuống như là người đói ăn, cơ thể lúc nào cũng rỉ ra màu nước vàng, kèm theo là cả mủ. Giọng của ông ta thều thào nói với Sinh trong nước mắt. Sinh, bố có chuyện muốn nói với con. Sinh gật đầu bước lại bên cạnh ông ngồi xuống, tay vẫn không quên với lấy vài chấm chấm cho khô những dòng nước mắt đang rỉ ra ở những vết thương trên người của ông ấy. Lão bác Hộ liền nói tiếp. giúp bố sang nhà người ta xin lỗi một lời chân thành nhá. Như vậy thì bố chết mới nhắm được mắt. Sinh khựng lại sau câu nói của bố, anh nhìn ông chăm chú rồi hỏi, là nhà ai về bố? Nhà ông Quyền, người ở cuối thôn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bố của mình nói như vậy. Lúc con người ta biết mình sắp chết mới nhận ra lỗi lầm trong quá khứ mà mình đã gây ra. Không phải họ muốn mình được sống, mà là vì họ đã nhận ra sai lầm. Sinh mỉm cười gật đầu. Lão bác Hồ nhắm nghiền mắt. Suốt thời gian qua bệnh tật hành hạ lão quá đủ, nhiều lúc ông ta muốn mình chết đi sớm cho khỏe, mà ông trời lại đày đọa ông ta sống không bằng chết. Con yên tâm đi, con sẽ đi, bố yên tâm. Ông ta hất bàn tay ý nói Sinh đi ra ngoài để ông ta được nghỉ ngơi. Bà Phấn sau cái chết thương tâm của hai đứa con thì bà nguyện quy y cửa Phật, thi thoảng bà mới về thăm nhà một lần. Bà muốn những tháng ngày còn lại của mình bà sống nương nhờ nơi cửa Phật, sớm tối tụng kinh niệm Phật, cầu mong linh hồn hai cô gái mà bị vợ chồng bà sát hại sớm sẽ được siêu thoát. Nhìn bà ta tiều tụy đi nhiều, ra giảm đi nhiều nếp nhăn hơn trước, nhưng bù lại thấy tâm hồn thoải mái. Một tuần sau, Sinh qua nhà ông Quyền đem theo sính lễ hỏi cưới Mị. Mị rất xinh, anh nghĩ lấy được người vợ như vậy thì còn gì bằng. Trước khi qua hỏi cưới Mị, anh đã lên chùa hỏi ý kiến mẹ của mình. Giờ này bà ấy nhắm một trong hai chị em Mị làm con dâu của mình. Nay Sinh nói vậy thì bà ấy mừng ra mặt. Vợ chồng của ông Quyền có đôi ngạc nhiên, họ vừa mừng vừa lo sợ con gái của mình về làm dâu bên ấy sẽ khổ. Họ biết làm dâu nhà giàu không hề đơn giản chút nào. Ông Quyền gọi con gái lên nhà rồi bảo Mị ngồi xuống nói chuyện. Mị, cầu xin con trai thứ mà ông bà bá hộ trong làng hôm nay qua đây hỏi cưới con, ý con thế nào? Bố mẹ để cho con toàn quyền quyết định, vì đây là hạnh phúc của con. Mị lén lén nhìn Sinh đầy e ngại. Cô hơi bỡ ngỡ vì chưa chuẩn bị gì. Hơn nữa cả nhà vẫn buồn vì chị Liễu mất tích lâu nay chưa thấy. Mọi người đồn chị Liễu bị bán sang Trung Quốc làm cả nhà cô đứng ngồi không yên. Sinh như hiểu trong lòng của Mị đang nghĩ gì, anh quỳ mọp xuống đất kể lại tất cả. Cũng là thay là người ta đã tàn tật nói với gia đình của Mị một lời xin lỗi. Đoạn anh nước mắt lưng tròng kể lại tất cả. Vợ chồng của ông Quyền nghe xong nhìn Sinh bằng một ánh mắt căm phẫn. Tay của ông run rẩy chỉ vào rồi quát lớn, cút. Bác, con xin hai bác và em Mị thứ lỗi cho gia đình của con đã gây ra. Con biết nếu như con đem vàng bạc qua chuộc tội, hai bác cũng khinh bỉ con. Nhưng mến em Mị là thật, chuyện tình cảm con không có đùa giỡn. Chỉ mong hai bác rộng lòng tha thứ. Con sẽ đưa thi thể của chị Liễu về với gia đình của mình, xây cho chị một nấm mồ tử tế. Bà Ngân nghe xong thì lết lệm đi trong vòng tay của Mị, đôi mắt ngắm nghiền mà hai hàng lệ vẫn trào ra. Ông bà đi tìm con bao ngày, hy vọng nó vẫn sống đâu đó mạnh khỏe. Đến cuối cùng ông bà lại nhận được hung tin, con gái họ bây giờ chỉ là một cái xác đang phân hủy. Giữa lúc ông Quyền túm cổ áo của Sinh định dạy cho một bài học bỏ ghét, đột nhiên thì ông lão câu cá xuất hiện ngoài cổng. Vừa bước vào, ông ấy vừa tủm tỉm cười hiền từ. Khoan đã, cho lão nói đôi lời. Nghe xong trong lòng của anh chị vẫn cứ căm phẫn hận thù, thì lão không nhúng tay vào nữa. Họ quay lại nhìn ông lão lạ mặt đứng ở ngoài cửa. Ngoài Sinh gặp ông lão một lần thì không ai biết ông là ai. Ông Quyền nhìn vợ mình bất tỉnh thì lại hỏi ông lão, ông là ai? Sao ông lại muốn nhúng tay vào chuyện này? Ông lão liền chậm rãi kể. Tôi trước đây vì thương người mà thu nhận một kẻ cướp làm đệ tử, chỉ mong nó theo tôi hướng đến những cái thiện. Ai ngờ sau khi học được chút bói toán của tôi thì nó bắt đầu nảy sinh tật xấu. Người ta bảo ngựa quen đường cũ, và một hôm tôi vắng nhà nó đã nảy lòng tham mà trộm đi cuốn sách của tôi, trong đó ghi bùa chú cách luyện cách dùng. Tôi không ngờ nó lại xuống núi mê hoặc lòng người, lừa đảo người dân bằng cách xem bói toán, chỉ mọi người cách dài hạn bằng việc đưa tiền bạc cho nó. Ông báo hộ chỉ là nạn nhân mà thôi. Con gái anh chị nếu không chết dưới tay của họ thì cũng chết vì bệnh tật, bởi con bé yếu mệnh mà chết sớm. Đáng tiếc cô ấy lại chết một cách quá thương tâm. Dù biết là như vậy nhưng ông bà vẫn không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mỗi lần nhìn đến sinh ông bà lại nghĩ đến gương mặt của lão bá hộ đáng chết. Ông quyền lắc đầu. Không, tôi không đồng ý. Làm sao mà tôi quên được mối thù này? Thà là con tôi bệnh mà chết còn hơn bị chúng sát hại. Tôi không thể. Cô ấy cũng vì oán hận mà hóa thành quỷ, đã giết hại rất nhiều người. Ông bà có đau lòng khi thấy con gái yêu quý của mình chết mà không được siêu thoát. Nếu mà hai người muốn tôi giúp cô ấy sớm siêu thoát... Suy nghĩ trong giây lát ông quyền hỏi. Nhưng bằng cách nào hả thầy? Ông lão liền trả lời. Để phá bỏ lời nguyện chỉ có một cách duy nhất. Cho đứa bạn trẻ này lên duyên. Sau đó tôi dùng dòng máu thuần khiết của đứa bé con hai người sinh ra để làm phép hóa giải lời nguyện. Cô ấy sẽ được siêu thoát. Nghe lời lão buông đi, cô ấy sẽ không muốn thấy bố mẹ của mình sống đau lòng vì mình. Cô ấy sẽ ra đi không thanh thản. Ông Quyền định nói gì đó mà vợ của ông lại cản. Giọng của bà yếu ớt nói: mình hãy làm theo lời của thầy ấy nói đi. Người ác đã nhận hậu quả, chúng ta nên buông bỏ. Tôi chỉ mong con bé sớm siêu thoát mà làm người trong kiếp sau. Nước mắt của bà lã chã rơi, mẹ khóc sướt mướt nãy giờ. Nghĩ về chị lòng cô đau như cắt. Ông Quyền một hồi lâu sau mới gật đầu. Thôi được, tôi đồng ý. Mẹ con có đồng ý không? Dạ, con xin nghe theo bố mẹ chỉ dạy. Ông lão gần gù xin dập đầu thành khẩn cảm ơn gia đình ông Quyền và ông lão kia. Anh hứa sẽ yêu thương mẹ đến cuối đời. Ông lão liền nói thêm. Tôi hứa. Sau khi phá bỏ lời nguyện, tôi sẽ đẩy cô ấy đi gặp mọi người lần cuối. Họ nhìn ông lão với một ánh mắt đầy hy vọng. Ông bà ấy đồng ý hôn sự này không phải vì tiền bạc, mà là vì họ mong con gái sớm được siêu thoát. Mong mẹ sẽ lấy được tấm chồng tốt. Vì cầu sinh là một người thế nào thì cả làng này đều rõ, chứ không phải mỗi gia đình của ông Quyền thấy. Một tháng sau mà đám cưới của sinh và mẹ diễn ra, từ đầu đến giờ họ sinh con, ông lão đã chấn niệm cái dương không để cho Liễu ra ngoài thêm giết một ai nữa. Thù hận như vậy đã là quá đủ, đã đến lúc phải buông tay. 3 tháng sau khi mà lấy chồng, mì đã có thai. Ông bà Quyền vui lắm vì mình sắp có cháu bế bầm. Lão bá hộ một hai đòi sinh đưa mình đến gặp ông Quyền để nói lời xin lỗi tận đáy lòng. Chỉ mong ông bà thông gia tha thứ. Vợ chồng của ông Quyền thấy ông ấy bị bệnh tật hành hạ cũng không làm khó mà chỉ gật đầu cho qua. Với họ, đứa cháu trong bụng của mẹ bây giờ và chờ ngày Liễu được siêu thoát mới quan trọng. Những việc còn lại tất cả cứ để thời gian làm mờ đi tất cả. Hơn 9 tháng sau, mẹ hạ sinh một bé trai bụ bẫm trong tình yêu thương vô bờ bến của mọi người. Hôm cậu bé tròn 100 ngày tuổi, ông lão đến dài hạn. Làm lễ xong, ông cũng kìm chích vào gót chân của cậu bé, nhỏ lên nắp dương 3 giọt máu, sau đó dùng tay của mình chấm đầy vẽ lên chiếc dương một chữ bùa rất lớn. Vừa vẽ, thầy ấy vừa lầm nhầm đọc chú. Lúc xong việc, trán của thầy đổ đầy mồ hôi như tắm. Thầy quay lại nói với mọi người: xong rồi, tất cả đều đã xong, mau đem chiếc dương này chôn theo những lời tôi đã dặn. Cầu sinh cầu nhớ thực hiện lời cầu hứa, sẽ thầy cô ấy yêu thương chăm sóc cha mẹ và em gái cậu ấy đến cuối đời. Sinh liền giơ tay thề: dạ, con xin thề đối xử tốt với bố mẹ và vợ con chu đáo đến cuối đời, không một lần giả dối. Ông lão liền tiếp: giờ tôi sẽ gọi hồn cô ấy lên, mọi người cần nói gì thì nói, thời gian không còn nhiều, cô ấy ở trên giường thế. Mọi người liền gật đầu. Ông thầy lấy nhánh liễu trong túi chấm vào một lọ nước rồi phất lên dương 3 cái, miệng lầm nhầm thần chú, sau đó ông hô lên. Ngay tức thì bóng của liễu hiện lên trước mắt của mọi người. Vẻ mặt buồn bã khắc khổ của cô biến mất, bây giờ cô thấy rất là vui. Trong lòng mỗi người không gì nhẹ nhàng hơn bằng biết buông bỏ những gì muộn phiền, đừng ôm khư khư quá khứ mà thêm nặng. Ông bà Quyền òa lên khóc, muốn ôm con vào lòng mà không thể. Liễu ơi, trời ơi, con gái của mẹ. Liễu nhìn cha mẹ rồi cười: bố mẹ đừng buồn nữa con, sau kiếp con đã vậy, Con thương cha mẹ và yêu con lắm. Mọi người hãy sống thật tốt, một cuộc sống vui vẻ, coi như vậy con mới yên lòng ra đi. Nói với cha mẹ xong, Liễu quay sang dặn vợ chồng Mỹ. Hai đứa hãy thay chị chăm sóc bố mẹ. Xin cậu hãy đối xử tốt với em gái của tôi. Dạ, em hứa với chị Liễu. Đang lúc ấy, phán quan và Hắc Bạch Vô Thường lên áp giải Liễu về giết địa phủ. Trong đám vòng ấy, Sinh còn thấy hình ảnh mờ ảo của anh Lễ, cô Mây và Mai. Gương mặt của họ rõ niềm hạnh phúc tất cả đã kết thúc. Liễu quay nhìn về mọi người mỉm cười lần cuối, giọng âm u vang vọng bốn bề. Con đi đây, mọi người nhớ bảo trọng. Bóng dáng của họ phai mờ và biến mất. Và một buổi sáng đẹp trời, Sinh dắt vợ con đi dạo trong vườn bưởi. Anh ghé hồn lên thấp cổ Mị thì thầm: Mị, anh yêu em, cảm ơn em về tất cả. Hai vợ chồng họ bốn mắt nhìn nhau, nhìn con mỉm cười đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.